Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn chăm chú bốn phía, tìm kiếm lấy đánh vỡ huyễn cảnh này phương pháp. Tuyết ảnh, đi mau, Lăng Vân hô, đồng thời phóng xuất ra một đạo cường đại pháp tắc chi quang, ý đồ đánh vỡ tầng này huyễn cảnh trói buộc. Tuyết ảnh cũng không có do dự, trên thân tản mát ra băng lãnh quang mang, cùng Lăng Vân hợp lực, đối với huyễn cảnh biên giới thi triển cường đại công kích. Toàn bộ huyễn cảnh tại cả hai công kích đến chấn động, từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như là một cái vỡ vụn tấm gương. Nhưng vào lúc này, áo bào đen môn chủ xuất thủ lần nữa, một đạo quang trụ màu đen thẳng đến Lăng Vân mà đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Lăng Vân biết mình khó mà tránh né, hắn đóng chặt lại mắt, trong thân thể lực lượng như tiết nước giống như biến mất. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tuyết Ảnh đem Lăng Vân chăm chú ôm vào trong ngực, phóng xuất ra một đạo hàn băng chi tường, phong tỏa cột sáng kia. To lớn trùng kích âm thanh bên trong, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại thành công thoát ly áo bào đen môn chủ phạm vi công kích. Cả hai không có dừng lại, lập tức tìm kiếm một cái địa phương ẩn nấp ẩn núp, đồng thời chữa trị trên thân thể thương thế. Tuyết Ảnh đem Lăng Vân tàng tại một cái trong góc tối, trên người nó tản mát ra một tầng băng vụ, là Lăng Vân che cản khí tức. Mẹ nó, lần này thật sự là chủ quan. Lăng Vân thở hổn hển, đối với Tuyết Ảnh nói ra, may mắn mà có ngươi, nếu không ta sớm đã bị áo bào đen kia môn chủ công kích đánh chết. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Lăng Vân ngã ngồi tại trên một khối nham thạch, trong lòng nghi ngờ trùng điệp, suy tư thiên tâm chi thủy đối với áo bào đen môn chủ tại sao lại mất đi hiệu lực. Cái này áo bào đen môn chủ lực lượng là từ đâu có được? Thiên tâm chi thủy đều đối với hắn vô hiệu. Lăng Vân nói nhỏ, thanh âm lộ ra kiềm chế cùng bất lực. Tuyết Ảnh liếm liếm vết thương, hướng Lăng Vân đi tới, du du kêu hai tiếng, tựa hồ là an ủi hắn. Lăng Vân lắc đầu, hai mắt có chút khép kín, trong lòng hiện lên một tia linh quang, chẳng lẽ là cái kia bị phong ấn trưởng lão? Tuyết Ảnh ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra cảnh giác cùng suy tư. Nếu thật là như vậy đây hết thảy đều nói đến thông. Phong ấn kia trưởng lão cùng áo bào đen môn chủ nhất định có chỗ liên quan. Có lẽ áo bào đen môn chủ lực lượng chính là từ chỗ của hắn có được. Lăng Vân càng nói càng có lòng tin, chúng ta đến tìm tới phong ấn kia trưởng lão, có lẽ hắn biết như thế nào chân chính đánh bại áo bào đen môn chủ. Lăng Vân đứng dậy, quyết định khai thác hành động, hai người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu trong hang đá, tìm kiếm phong ấn trưởng lão. Trong thạch động âm lạnh ẩm ướt, chung quanh trên vách đá hiện đầy kỳ dị phù văn, theo xâm nhập, những phù văn này phát ra yếu ớt lam quang, chiếu sáng con đường phía trước. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khi thì gặp được một chút cổ lão cơ quan bẫy dập, khi thì lại cùng trong hang đá quái thú giao chiến. Cứ việc tao ngộ đủ loại khó khăn, nhưng bọn hắn đều không thối lui chút nào, kiên trì hướng về phía trước. Tại xâm nhập hang đá một góc nào đó, Lăng Vân phát hiện một cái cự đại cửa đá, trên cửa đá tuyên khắc lấy một chút văn tự cổ lão cùng ký hiệu. Tuyết Ảnh, ta nghĩ chúng ta tìm được. Lăng Vân nhìn qua cánh cửa đá này, trong lòng có dự cảm, phong ấn kia trưởng lão ngay tại cửa đá này đằng sau. Cả hai tới gần cửa đá, ý đồ đẩy ra, nhưng cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. Lăng Vân trong lòng lo lắng, dùng hết toàn lực cũng vô pháp đẩy ra cánh cửa này. Mẹ nó, cái gì cầu thí cửa như thế rắn chắc? Lăng Vân chửi ầm lên, Tuyết Ảnh, cùng đi. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, cùng Lăng Vân liên thủ, cộng đồng thi triển ra cường đại lực lượng pháp tắc, hướng phía cánh cửa đá kia công kích mãnh liệt. Chỉ gặp trên cửa đá kia phù văn nhao nhao sáng lên, bắn ngược ra ánh sáng mãnh liệt buộc, cùng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh công kích rằng co tiêu. Trải qua liên tục mấy vòng công kích, cửa đá rốt cục phát ra một tiếng vang thật lớn, từ từ mở ra, lộ ra phía sau thâm thúy hắc ám. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, trầm mặt, bước vào mảnh kia trong bóng tối vô tận. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà nấm mốc ẩm ướt mùi, thâm thúy hắc ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, Lăng Vân tim đập rộn lên, cảm nhận được một loại không biết nguy cơ. Tuyết Ảnh cũng biến thành dị thường cảnh giác. Tiểu hồ ly lông tóc dựng đứng, băng lãnh mắt xanh bên trong bắn ra ánh sáng sắc bén. Nơi này, có cái gì? Lăng Vân nhẹ nói lấy, trong lời nói mang theo một tia bất an. Hắn xòe bàn tay ra, vận chuyển lực lượng pháp tắc, ý đồ xua tan phía trước hắc ám. Đột nhiên, một đạo kiếm khí sắc bén từ trong bóng tối bay vụt mà đến, thẳng đến Lăng Vân. Tuyết Ảnh trong nháy mắt bộc phát ra băng hàn dị năng, ngăn trở cỗ kiếm khí kia. Nhưng theo sát phía sau là từng đợt mãnh liệt pháp tắc ba động. Để Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh. Là ai? Đi ra! Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra màu tử kim ánh sáng, phảng phất muốn xuyên thấu mảnh hắc ám này. Muốn tìm phong ấn trưởng lão, trước hỏi qua tay của ta. Một cái thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng tối truyền đến, nương theo lấy thanh âm, một người mặc tử kim chiến bào nam tử chậm rãi đi ra hắc ám. Ánh mắt của hắn lãnh khốc, cầm trong tay một thanh rét lạnh trường kiếm. Lăng Vân cùng tên nam tử này đối mặt, trong lòng nghi hoặc ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta? Ta, chính là phong ấn kia trưởng lão đệ tử, các ngươi xâm lấn nơi đây, phải chết. Nam tử cười lạnh, bỗng nhiên phóng tới Lăng Vân, tuyết ảnh lập tức biến hình, to lớn băng hồ trạng quái thú xuất hiện tại Lăng Vân bên cạnh, trong miệng phun ra rét lạnh băng xương, cùng tên nam tử kia giao phong. Cả hai pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, Lăng Vân vận chuyển thể nội hỗn nguyên chi lực, hướng phía tên nam tử kia đánh ra từng đạo hào quang màu tử kim. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, đem trong hang đá hết thảy đều đông kết. Tên nam tử kia cười lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, phóng xuất ra kiếm khí cường đại, đem Lăng Vân cùng tuyết ảnh bước lui. Lăng Vân trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng không sợ sệt, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ngăn trở ta sao? Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân cùng tuyết ảnh phối hợp khăng khít, bọn hắn vận chuyển riêng phần mình pháp tắc cùng thần thông, không ngừng mà công kích tên nam tử kia. Nhưng nam tử kiếm pháp càng phát ra tinh diệu, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt không gian, làm Lăng Vân cùng tuyết ảnh không cách nào tiếp cận. Lăng Vân trong lòng nghi hoặc, tên nam tử này lực lượng mạnh như thế, phảng phất vượt ra khỏi lẽ thường, hắn tựa hồ đã đạt đến hỗn nguyên chi cảnh đỉnh phong. Tuyết ảnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp, gia hỏa này lực lượng quá mạnh. Lăng Vân lo lắng nói, tuyết ảnh gầm nhẹ một tiếng, trong thân thể phóng xuất ra cường đại băng hệ dị năng, cùng Lăng Vân hợp lực, hướng tên nam tử kia phát khởi sau cùng trùng kích. Băng hàn 9 ngày, tuyết ảnh bỗng nhiên vọt lên, thể nội băng hàn dị năng bộc phát, tạo thành một cái cự đại băng long, hướng cái kia tử kim chiến bảo nam tử đánh tới. Băng long miệng mở ra, phun ra vô tận xương lạnh, ý đồ đem nam tử đóng băng. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hỗn nguyên chém. Đây là hắn từ hồng hoang trong cổ tịch học được một chiêu cường đại pháp tắc công kích, có thể trực tiếp cắt chém hỗn nguyên, tổn thương vô cùng lớn. Cả hai công kích gần như đồng thời rơi vào cái kia tử kim chiến bảo nam tử trên thân, nhưng làm cho người khiếp sợ là, nam tử thân thể tựa hồ trở nên trong suốt. Lăng Vân hỗn nguyên chém cùng tuyết ảnh băng long đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là pháp tắc gì? Lăng Vân trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn kinh. Nam tử kia cười lạnh, muốn biết sao? Đây là ta từ phong ấn trưởng lão nơi đó học được, gọi là hư không độn. Có thể cho ta trong nháy mắt trở nên không có gì hóa, bất luận cái gì công kích đều không đả thương được ta. Lăng Vân cùng tuyết ảnh bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp. Mà cái kia tử kim chiến bảo nam tử đã thừa cơ phản công. Kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều phảng phất có thể xé rách thiên địa. Lăng Vân cùng tuyết ảnh liên tiếp lui về phía sau, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Lăng Vân trong lòng lo lắng, biết tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị đối phương đánh bại. Tuyết ảnh, bảo hộ ta. Lăng Vân hô, tuyết ảnh ứng thanh, thân thể hóa thành một cái cự đại băng thuẫn, ngăn tại Lăng Vân phía trước, hết sức ngăn cản được cái kia tử kim chiến bảo nam tử công kích. Lăng Vân hai tay kết ấn, thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt. Đây là một chiêu có thể dẫn bạo hỗn nguyên chi lực tuyệt chiêu. Nhưng nếu như sử dụng không thích đáng, ngay cả chính hắn đều sẽ bị thôn phệ. Tử kim chiến bảo nam tử nhìn thấy Lăng Vân động tác, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem hỗn nguyên chi lực dẫn bạo. Toàn bộ hang đá phảng phất đều bị mãnh liệt này năng lượng chỗ xé rách, ngay cả nam tử kia hư không độn đều không thể ngăn cản. Năng lượng to lớn sóng xung kích quét sạch toàn bộ hang đá. Lăng Vân cùng tuyết ảnh cũng bị cỗ năng lượng này chỗ vây quanh, cả người phảng phất muốn bị thôn phệ. Khi hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, trong hang đá hết thảy đều kết thúc, cái kia tử kim chiến bảo nam tử đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chỗ vết tích. Mà Lăng Vân cùng tuyết ảnh cũng mỏi mệt không chịu nổi, thương thế nghiêm trọng, nhưng bọn hắn thành công ngăn trở nam tử kia tiến công. Lăng Vân phun ra một ngụm tụ huyết, thân thể lung la lung lay, mẹ nó, gia hỏa này cũng quá cứng rắn một chút. Tuyết ảnh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thể nội thả ra băng lãnh khí tức, như tia nước nhỏ giống như vờn quanh Lăng Vân thân thể. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm nhận được trong thân thể của mình bộ tựa hồ có sông băng đang chảy, thanh lương bên trong mang theo một tia đau đớn, đó là vết thương đang nhanh chóng khép lại tiêu chí. Hắn ngồi xuống ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ thống khổ, bắt đầu thi triển chính mình hỗn nguyên công pháp vì chính mình trị liệu thương thế. Lòng bàn tay của hắn phát ra yếu ớt hào quang màu tử kim, quang mang tại trên thân thể của hắn lưu chuyển. Mỗi đến một chỗ đều có thể nghe được giống băng cùng hỏa xen lẫn lúc loại kia tê tê âm thanh. Hỗn đản, gia hỏa này kiếm khí thật sự là quá độc ác. Lăng Vân trong lòng thầm mắng, cảm nhận được trong cơ thể những cái kia bị kiếm khí ăn mòn bộ vị, như là hỏa diễm bị bỏng, nhất là phế phủ ở giữa, mỗi hô hấp một lần, cũng giống như có mấy ngàn kim châm ở trên trái tim. Loại thống khổ này tu luyện kéo dài thời gian rất lâu, Lăng Vân mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn không hề từ bỏ. Rốt cuộc tại sắc trời dần tối lúc, hắn cảm thấy thể nội đau đớn giảm bớt rất nhiều, thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Có thể động thân, Lăng Vân lau đi mồ hôi trên trán, đối với bên người Tuyết Ảnh nói ra. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, biểu thị đồng ý, thân hình biến đổi, biến trở về cái kia màu trắng tiểu hồ ly, yên lặng đi theo Lăng Vân sau lưng. Hang đá này vô cùng rộng lớn, tự nhiên hình thành nham thạch, lộ ra cổ lão mà cứng rắn. Chương 3098, cùng trưởng lão kịch chiến. Hai bên trên vách đá có rất nhiều pháp tắc vết tích, có thể là mấy ngàn năm trước Hỗn Nguyên cường giả lưu lại chiến đấu vết tích, có thể là bởi vì thiên địa pháp tắc tác dụng mà tự nhiên hình thành. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đi tại trong thạch động này, khi thì cúi đầu kiểm tra trên đất vết tích, khi thì đưa tay chạm đến vách đá, cảm thụ cái kia cổ lão lực lượng pháp tắc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dừng bước lại, hướng về một phương hướng nhìn lại. Nơi đó có một đạo cửa đá khổng lồ, trên cửa có khắc rất nhiều phức tạp phù văn, cất giấu trong đó cường đại lực lượng pháp tắc. Đó chính là phong ấn trưởng lão địa phương sao? Lăng Vân tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, sau cửa đá tản ra khí tức cường đại, cùng lúc trước Tử Kim chiến bào nam tử chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng cửa đá kia, mỗi đi một bước, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt hơn lực lượng pháp tắc. Đột nhiên, một đạo kiếm khí sắc bén từ trong cửa đá bắn ra, thẳng đến Lăng Vân. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt thi triển ra Hỗn Nguyên chi lực, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng phải xa xa trên vách đá. Ai dám quấy rầy ta thanh tu? Từ trong cửa đá đi ra một thân ảnh, là một người có mái tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy lão giả. Lăng Vân từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, là ta, Lăng Vân. Lão giả cười lạnh một tiếng, Lăng Vân, ta không biết ngươi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ta tới đây, là vì tìm ngươi. Thủ hạ ngươi tên kia, bị thương bằng hữu của ta Thiên Vô Ngấn, hắn hiện tại đang nằm tại trong khách sạn không có khả năng động. Lão giả lạnh lùng nhìn Lăng Vân một chút, cái kia cùng ta có liên can gì? Lăng Vân lên cơn giận dữ, ngươi dậy ra loại bại hoại này, ngươi nói có liên quan gì tới ngươi? Lão giả ánh mắt lẫm liệt, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Nói, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, trên thân kiếm lưu chuyển lên cường đại lực lượng pháp tắc, hắn bỗng nhiên phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân cũng không yếu thế, chung quanh thân thể trong nháy mắt tản mát ra hào quang màu tử kim. Tại trận này Hỗn Nguyên cường giả ở giữa đại chiến bên trong, Lăng Vân cùng lão giả kia đánh đến túi bụi, mỗi một chiêu đều mang theo phá hủy thiên địa uy lực. Tuyết Ảnh ở một bên khẩn trương nhìn xem, không dám nhúng tay, chỉ có thể yên lặng là Lăng Vân ủng hộ. Tại trải qua mấy chục hiệp kịch chiến sau, Lăng Vân rốt cuộc tìm được lão giả sơ hở, một chiêu Hỗn Nguyên kích đánh trúng lão giả ngực, đem hắn rung ra đi thật xa. Trong hang đá bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, toàn bộ không gian phảng phất bị giữa hai người này khí tức cường đại chỗ áp bách. Lăng Vân cùng vị trưởng lão kia mặt đối mặt đứng thẳng, song phương khí tức như là hai tòa núi, không thể phá vỡ. Lăng Vân trong mắt ánh lửa càng thịnh vượng, cả người đều phảng phất bị cỗ phẫn nộ này lực lượng chỗ chi phối, mà trưởng lão thì là sắc mặt tỉnh táo, hai mắt như là hàn tinh, không có chút nào tình cảm. Người tiểu tử này, lại dám ra tay với ta, xem ra thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Trưởng lão cười lạnh nói, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt. Trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm về Lăng Vân yết hầu. Lăng Vân không chút nào yếu thế, trong nháy mắt thi triển ra hắn Hỗn Nguyên chi lực, cùng trưởng lão kiếm khí đụng vào nhau. Hai cỗ cường đại khí tức tại trong hang đá va chạm, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, trong hang đá nham thạch ứng thanh mà phá, toàn bộ không gian đều chấn động. Lăng Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, lão đầu này thực lực thật sự là quá mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, cùng trưởng lão chiến đấu, với hắn mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Trưởng lão nhìn thấy Lăng Vân lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người tiểu tử này, thế mà còn có chút bản sự. Ngươi cho rằng ta là ăn không sao? Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai người lần nữa triển khai kịch chiến, Lăng Vân không ngừng thi triển ra hắn nắm giữ Hỗn Nguyên công pháp, mỗi một chiêu đều mang theo phá hủy thiên địa uy lực. Mà trưởng lão thì là không ngừng mà thi triển ra thần thông của hắn, mỗi một lần công kích đều phảng phất muốn đem Lăng Vân phá hủy. Trong hang đá bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hai người chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Tảng đá thạch đầu vỡ vụn, bụi đất tung bay, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị giữa hai người này lực lượng chỗ phá hủy. Lăng Vân cảm thấy mình thể lực dần dần bị tiêu hao, đối mặt trưởng lão cường đại thế công, hắn càng ngày càng cố hết sức. Mà trưởng lão thì là càng đánh càng hăng, mỗi một lần công kích đều như là mãnh thú giống như hung mãnh. Ngươi tiểu tử này, hay là quá non? Trưởng lão cười lạnh nói, một đạo kiếm khí sắc bén thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân nhìn thấy đạo kiếm khí này, trong lòng căng thẳng, hắn biết mình nếu là bị đạo kiếm khí này đánh trúng, sợ rằng sẽ nhận trọng thương. Hắn cấp tốc thi triển ra Hỗn Nguyên chi lực, ý đồ ngăn cản được đạo kiếm khí này. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh bỗng nhiên từ Lăng Vân bên người vọt lên, thân hình biến đổi, hóa thành một đầu to lớn băng hồ, phóng tới đạo kiếm khí kia. Băng hồ cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang đá đều chấn động. Tuyết Ảnh, Lăng Vân nhìn thấy Tuyết Ảnh vì bảo hộ hắn mà thụ thương, trong lòng thống khổ không thôi. Trưởng lão thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người tiểu tử này, lại còn có dạng này dị năng thú. Lăng Vân tức giận nhìn xem trưởng lão, ngươi thương hại Tuyết Ảnh, ta muốn ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn lần nữa cùng trưởng lão triển khai kịch chiến, hai người mỗi một lần công kích đều mang theo sát ý cường đại. Trong hang đá chiến đấu càng thêm kịch liệt, Lăng Vân cùng trưởng lão ở giữa, pháp tắc cùng thần thông trùng kích phảng phất muốn đem mảnh không gian này vỡ ra đến. Mỗi một lần công kích đều là chấn thiên động địa, gọi người sợ hãi. Theo chiến đấu xâm nhập, Lăng Vân rõ ràng cảm thấy áp lực. Mỗi lần giao phong, hắn đều cơ hồ bị trưởng lão lực áp bách chỗ áp chế. Mặc dù hắn mưu cầu phản kích, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, thời gian dần qua, hắn bắt đầu dần dần ở vào hạ phong. Trưởng lão cười lạnh, giễu cợt nói, ngươi tiểu tử này, liền chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta đấu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lăng Vân cắn răng, toàn thân huyết dịch đều phảng phất sôi trào, mỗi một giọt mồ hôi đều lộ ra trầm trọng như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng lại rất nhanh bị kiên định thay thế. Đột nhiên, hắn nghĩ tới bình kia thiên tâm chi thủy. Thiên tâm chi thủy, thật sự là trưởng lão này khắc tinh. Lăng Vân trong lòng hơi động, từ trong ngực cấp tốc móc ra bình kia thiên tâm chi thủy. Hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cấp tốc mở ra nắp bình, đem cái kia nước rơi ở trường kiếm của mình phía trên. Trường kiếm trong nháy mắt tản mát ra một cỗ hào quang màu xanh lam, trong vầng hào quang, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Cái gì? Trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hiển nhiên hắn cũng nhận ra thiên tâm chi thủy. Lăng Vân không có chút nào do dự, cầm thật chặt rội đầy trời tâm chi thủy trường kiếm. Lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ xông về trưởng lão, kiếm khí như rồng, mang theo cuồn cuộn uy thế. Trưởng lão mặt bên trên kinh hãi càng sâu, hắn cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân phảng phất biến thành người khác, cái kia cố quyết tuyệt cùng cuồng nộ, khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều trở nên càng hung hiểm hơn. Ngươi tiểu tử này, trưởng lão tức giận rít gào lên, hắn thi triển ra chính mình cường đại nhất thần thông, ý đồ ngăn cản Lăng Vân tiến công. Nhưng thiên tâm chi thủy uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, mỗi lần cùng Lăng Vân giao phong, hắn cũng cảm giác mình lực lượng bị áp chế. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân mỗi một lần công kích đều phảng phất nhằm vào hắn nhược điểm, khiến cho hắn đáp ứng không xuể. Lăng Vân trong mắt lửa giận càng thêm thịnh vượng, hắn không ngừng mà quơ trường kiếm trong tay, mỗi một lần vung ra đều mang thế lôi đình vạn quân. Thế công của hắn như là cuồng phong mưa rào, khiến cho trưởng lão chỉ có thể bị động phòng thủ. Đi chết đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tụ tập lực lượng toàn thân, thi triển ra hắn cường đại nhất một kích. Trên trường kiếm thiên tâm chi thủy cũng tản mát ra hào quang sáng chói, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều chiếu sáng. Quang mang kinh khủng đang không ngừng lan tràn, trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn biết mình đã không cách nào tránh né một kích này, chỉ có thể ngạnh kháng. Giữa hai bên xung đột phảng phất xé rách toàn bộ hang đá. Tiếng vang ầm ầm bên trong, bụi bặm bay lên, vách đá vỡ vụn. Toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Khi hết thảy đều kết thúc, Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm, hô hấp dồn dập, mà trưởng lão thì ngã trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Lăng Vân yên lặng nhìn xem dưới chân hôn mê trưởng lão, vị này từng để hắn chịu nhiều đau khổ đối thủ, giờ phút này cũng đã yếu như gà đen. Hắn biết, chỉ cần trưởng lão còn lại một hơi, đều là to lớn uy hiếp. Thế là hắn giơ kiếm cao cao, trên kiếm phong còn lưu lại thiên tâm chi thủy ánh sáng nhạt. Hướng phía trưởng lão cổ họng xuống, trong chốc lát, tiên huyết vẩy ra, trưởng lão sinh mệnh triệt để kết thúc. Cùng lúc đó, sơn động khác một bên, ẩn nấp ở trong hắc ám áo bào đen môn chủ đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng từ trong cơ thể của mình tiêu tán. Phảng phất sinh mệnh chi nguyên đang bị tiếp tục rút ra. Sắc mặt của hắn kịch biến, con người co vào, cảm giác được trưởng lão sinh mệnh biến mất. Đáng chết, áo bào đen môn chủ gầm thét. Trong hốc mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Hắn cùng trưởng lão có đặc thù liên hệ, biết trưởng lão chết đi mang ý nghĩa hắn đã mất đi một sự giúp đỡ lớn. Hắn kinh hoàng liếc nhìn bốn phía, không dám ở lâu. Thân là môn chủ, bố trí rất nhiều cơ quan cùng bẫy dập, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Giờ phút này là hắn chạy trối chết thời khắc mấu chốt, áo bào đen môn chủ không chút do dự, nhanh chóng hướng bố trí tốt bẫy dập chỗ sâu bỏ chạy. Lăng Vân giết hết trưởng lão, cảm giác chung quanh khí tức có chỗ không đối. Mảnh khu vực này, tựa hồ ẩn giấu đi mặt khác khí tức. Hắn khẩn trương cảnh giác bốn phía, kiếm ở trong tay, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nơi xa, áo bào đen môn chủ phi tốc tiến lên, hắn biết địa phương này mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái cơ quan cũng đủ số ra bảo. Đi đến một cái cự đại trước cửa đá, hắn cấp tốc mở ra một khối ẩn tàng phiến đá, lộ ra một cái phức tạp cơ quan. Lăng Vân cấp tốc đuổi kịp, nhìn thấy phía trước áo bào đen môn chủ ngay tại bận rộn. Hắn bỗng nhiên xông đi lên, ý đồ nhất cử đánh giết người này. Nhưng ngay lúc hắn sắp tới gần thời điểm, trước cửa đá cơ quan trong nháy mắt khởi động, một cái cự đại quả cầu đá lăn xuống đến, trong nháy mắt đem cửa đá phong bế. Áo bào đen môn chủ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Lăng Vân, tốc độ của ngươi. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đối với trước mắt cự thạch, cũng không có để ở trong lòng. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nội lực vận chuyển, một đạo kiếm khí trực tiếp cắt chém hướng quả cầu đá. Nhưng quả cầu đá này cũng không phải là vật tầm thường, phía trên khắc đầy pháp trận, tràn đầy ngăn cản ngoại lực thần thông. Cự thạch cùng kiếm khí va chạm, phát ra rung trời oanh minh. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết, lần nữa thi triển thần thông, đem toàn bộ cửa đá đánh cho chia năm xẻ bảy. Áo bào đen môn chủ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng thầm hô không tốt. Hắn biết cùng Lăng Vân cứng đối cứng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, chỉ có mượn nhờ địa lợi, tận khả năng kéo dài thời gian, tìm cơ hội phản kích. Lăng Vân lần nữa đuổi kịp, hai người tại cái này sâu thẳm trong sơn động bắt đầu một trận truy đuổi chiến. Áo bào đen môn chủ vừa chạy vừa thi triển các loại thần thông, ý đồ ngăn cản Lăng Vân bộ pháp. Mà Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra pháp tắc của mình, từng bước một tới gần. Trong sơn động vang trở lại Lăng Vân cùng áo bào đen môn chủ truy kích âm thanh, giữa hai bên bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ có thể ngưng kết không khí. Lăng Vân bằng vào cường đại pháp tắc, như bóng với hình đuổi theo áo bào đen môn chủ. Trên vách đá quái dị đường vân theo hai người truy đuổi lóe ra u lãnh quang mang, phảng phất có sinh mệnh giống như dục dịch. Ngay tại Lăng Vân sắp đuổi kịp áo bào đen môn chủ thời điểm, hắn nhìn thấy môn chủ bỗng nhiên đứng tại một cái cự đại trước cửa đá. Áo bào đen môn chủ quay đầu, trên mặt vậy mà lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười, trong mắt để lộ ra đắc ý cùng quỷ dị. Lăng Vân, ngươi thật cho là ta sẽ như vậy mà đơn giản bị ngươi bắt được. Hắn nói xong, không còn lưu lại, lập tức tiến vào trong cửa đá trong nháy mắt khép lại, lưu lại Lăng Vân cùng mặt đối mặt. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng sâu. Hắn lên trước, muốn dùng kiếm phá vỡ cửa đá này, nhưng trên cửa đá hiện đầy kỳ lạ đường vân. Phảng phất là một loại nào đó cổ lão pháp tắc, khiến cho kiếm khí của hắn không thể tới gần người. Đáng chết đồ chơi, Lăng Vân chửi nhỏ, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu điều động trong cơ thể mình pháp lực, chuẩn bị dùng cao cấp hơn pháp tắc đến phá vỡ cánh cửa này. Cửa mặt ngoài dần dần bày biện ra từng cái phù văn, bọn chúng tại Lăng Vân dò xét bên dưới lúc sáng lúc tối, giống như là sinh vật nhịp tim. Lăng Vân chau mày, đối với những phù văn này hiển nhiên có chút đau đầu. Đột nhiên, trên bàn tay của hắn dần hiện ra một cái quang hoàn sáng tỏ, chính là Lăng Vân nắm giữ thiên cương pháp tắc. Hắn hít thở sâu một hơi, đem thiên cương pháp tắc ngưng tụ thành một cái cự đại quang kiếm, hướng cửa đá chém tới. Trên cửa đá phù văn tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, bọn chúng nhao nhao lấp lóe, cùng trời cương pháp tắc sinh ra kịch liệt va chạm. Toàn bộ sơn động phảng phất đều tại rung động, mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Mở, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thiên cương pháp tắc cùng trên cửa đá phù văn sinh ra kịch liệt phản ứng, một vết nứt từ trong cửa từ từ khuếch trương. Đúng lúc này, từ trong môn truyền đến áo bào đen môn chủ tiếng cười lạnh, Lăng Vân, ngươi cho rằng ta chỉ chuẩn bị đạo môn này sao? Vừa dứt lời, trong khe hở bỗng nhiên bắn ra vô số lưỡi dao, tựa như gió bão hướng Lăng Vân vào tới. Lăng Vân biến sắc, lập tức điều động thiên cương pháp tắc hình thành một cái vòng phòng hộ. Cái kia vô số lưỡi dao tại trên vòng phòng hộ lưu lại từng đạo vết cắt, nhưng không thể chân chính làm bị thương Lăng Vân. Lăng Vân lửa giận trong lòng đốt cháy, hắn biết cái này áo bào đen môn chủ bố trí nhiều tầng bẫy dập, ý đồ ở chỗ này đem hắn vây chết. Lăng Vân hai mắt như điện, hai tay ngưng tụ ra một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc. Toàn bộ sơn động tựa hồ cũng tại nguồn lực lượng này trước mặt run rẩy. Chỉ chốc lát sau, những cái kia bắn về phía hắn lưỡi dao liền bị lực lượng vô hình này đánh bay, giống như gió thu quét lá rụng tàn mát. Siêu siêu, Lăng Vân thân hình như gió táp mưa rào, trong nháy mắt phi thân tiến vào chỗ càng sâu sơn động. Áo bào đen môn chủ ngay tại điều động pháp tắc của mình lực lượng, ý đồ chữa trị Lăng Vân phá hư cửa đá, đã thấy Lăng Vân đã như u linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt thu nhỏ, lộ ra thật sâu chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Vân có thể nhanh như vậy phá giải chính mình bố trí, càng chưa từng dự liệu được hắn đến nhanh như vậy. Chương 3099, cầm tới giải dược. Lăng Vân, ngươi, áo bào đen môn chủ cắn răng nghiến lợi hô, trên mặt chấn kinh chuyển hóa làm sát ý ngút trời. Nguyên lai tưởng rằng bẫy dập của ngươi sẽ càng khó chút đâu. Lăng Vân cười khẽ, mặc dù mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong mắt hàn mang lại là lăng lệ không gì sánh được. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Áo bào đen môn chủ thẹn quá hóa giận, lập tức phía sau hắn trống rỗng xuất hiện một cái cự đại pháp tắc đồ đằng, tản ra khiếp người băng lãnh khí tức. Giữa hai bên, pháp tắc cùng thần thông xen lẫn, tạo thành một vùng thiên địa lật đổ khủng bố chiến trường. Áo bào đen môn chủ công kích cuồng mãnh không gì sánh được, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Mà Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn tán phát pháp tắc chi quang càng là chói mắt, mỗi một lần phản kích đều nương theo lấy như sấm sét oanh minh. Áo bào đen môn chủ vung ra một trường, trường phong như đao, trực tiếp đã nứt ra sơn động mặt đất. Lăng Vân cười lạnh, không lùi mà tiến tới, hai tay kết ấn, điều động một cái cự đại pháp tắc vòng xoáy, trực tiếp cùng áo bào đen môn chủ công kích cứng đối cứng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn trong sơn động tiếng vọng, giữa hai bên lực lượng va chạm khiến cho cả ngọn núi đều đang run rẩy. Hòn đá nhao nhao rơi xuống, phảng phất thiên băng địa liệt. Ngươi bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, áo bào đen môn chủ hung hăng quát, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hừ, chờ ta kết thúc ngươi cái này tôm tép nhãi nhép mệnh, lại đến đánh giá ta đi. Lăng Vân cười chào phúng đạo, hai người lần nữa nhào về phía lẫn nhau, mỗi một lần giao thủ đều gây nên sơn động chấn động. Pháp tắc năng lượng tại giữa bọn hắn tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn phá hủy đây hết thảy. Lăng Vân thân pháp linh động, một hồi tại áo bào đen môn chủ bên trái, một hồi lại xuất hiện tại phía bên phải của hắn. Mà áo bào đen môn chủ mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại cũng không chậm chạp, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo tàn nhẫn chi thế. Liệt hỏa như luyện, trong sơn động hai vị hỗn nguyên cường giả giao phong đã thiêu đốt đến toàn bộ không gian đều tựa hồ bị bóp méo. Lăng Vân công kích càng phát ra sắc bén, hắn biết rõ mục đích của mình, cũng không phải là đơn thuần thắng bại, mà là vì cứu chữa thiên vô ngấn. Áo bào đen môn chủ hô hấp dần dần gấp rút, nguyên bản màu đen như mực pháp bào bên trên đã xuất hiện cháy đen vết tích. Lăng Vân mỗi một lần công kích đều giống như lôi đình vạn quân, loại kia khí thế bén nhọn phảng phất muốn đem đối phương xé rách. Phanh, Lăng Vân ngưng tụ ra một đạo to lớn pháp tắc chi quyền, trực tiếp đánh vào áo bào đen môn chủ ngực. Người sau như giống như diều đứt dây bị đánh bay, ngạnh sinh sinh đụng phải sơn động khác một bên, gây nên một trận bụi đất tung bay. Lăng Vân cấp tốc ngưng kết ra một cái pháp tắc chi thuẫn, vọt tới áo bào đen môn chủ trước mặt, đem hắn áp chế gắt gao trên mặt đất. Cho ta giải dược, trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, gầm nhẹ nói. Áo bào đen môn chủ vùng vẫy mấy lần, khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng bị Lăng Vân pháp tắc chi thuẫn chăm chú áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Ngươi muốn cái gì giải dược? Hắn khó khăn thở hào hển, tận lực để cho mình lộ ra chấn định. Lăng Vân ánh mắt trở nên băng lãnh, hai tay của hắn bắt lấy áo bào đen môn chủ cổ áo, giận dữ hét, thiên vô ngấn, hắn hiện tại trong khách sạn thân thụ kịch độc, sinh tử chưa biết. Ngươi cho độc kia, cho ta giải dược. Áo bào đen môn chủ con ngươi co vào, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân sẽ vì thiên vô ngấn tức giận như vậy. Hắn nếm thử ngưng tụ sức mạnh phản kháng, nhưng ở Lăng Vân áp bách dưới hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn đột nhiên cười, ha ha, thiên vô ngấn tiểu tử kia, hắn đáng đời. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi giải dược à? Lăng Vân lên cơn giận dữ, pháp tắc của hắn chi lực lần nữa bộc phát, trực tiếp đem áo bào đen môn chủ chăm chú đặt ở trên mặt đất đều xuất hiện vết rách. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không cho ta giải dược, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, áo bào đen môn chủ sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm nhận được Lăng Vân trên người tán phát ra khí thế khủng bố, trong lòng một trận run rẩy, tốt, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Lăng Vân buông ra hắn, theo dõi hắn từ áo choàng bên trong móc ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam. Đây chính là giải dược, Lăng Vân nghi ngờ hỏi. Áo bào đen môn chủ nhẹ gật đầu, chỉ cần uống hết là hắn có thể giải độc. Lăng Vân tiếp nhận bình nhỏ, nhìn kỹ một chút, bỏ vào trong ngực. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào áo bào đen môn chủ trên thân, hàn ý bức người, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Áo bào đen môn chủ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Lăng Vân đã không có kiên nhẫn. Trong tay lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một thanh đao sắc bén, như thiểm điện bổ về phía áo bào đen môn chủ. Ngay tại một sát na này, áo bào đen môn chủ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phốc, máu bắn tung tóe, hết thảy kết thúc đột nhiên như thế. Lăng Vân đứng ở nơi đó, ngắn ngủi nhìn chăm chú trên đất hài cốt, cấp tốc thu hồi trong tay pháp tắc chi đao. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó Tuyết Ảnh vẫn như cũ hóa thành tiểu hồ ly, trong mắt của nó để lộ ra lo âu nồng đậm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, chúng ta đi. Hai người bắt đầu ở mảnh này không gian thần bí bên trong tìm kiếm lối ra. Đây là một cái tựa hồ bị lực lượng nào đó không gian phong bế, khắp nơi đều là không gian vặn vẹo pháp tắc. Lăng Vân mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn dùng lực lượng pháp tắc của mình mở ra một cái lối đi. Tìm được, Lăng Vân đột nhiên dừng lại, phía trước có một cái nhàn nhạt vòng sáng, nó thông hướng ngoại giới. Lăng Vân mang theo Tuyết Ảnh vào tới, xuyên qua mảnh kia vòng sáng, hai người xuất hiện lần nữa tại vô cùng quen thuộc trên lục địa. Lăng Vân cảm nhận được thân thể mỏi mệt, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại khách sạn, cho Thiên Vô Ngấn giải độc. Khách sạn trước cửa, Lăng Vân từ từ mở ra cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ. Trong môn, Thiên Vô Ngấn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bên cạnh trên bàn trưng bày một chút tạp nhạp thảo dược, hiển nhiên hắn ý đồ tự trị thương cho mình. Lăng Vân cấp tốc đi đến Thiên Vô Ngấn bên giường, xuất ra bình nhỏ kia chất lỏng màu xanh lam uống nhanh. Thiên Vô Ngấn tay run rẩy tiếp nhận bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Không đến một lát, sắc mặt của hắn bắt đầu dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Thế nào? Lăng Vân hỏi. Thiên Vô Ngấn chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi, may mắn mà có ngươi. Lăng Vân cười lạnh, áo bào đen môn chủ đã không có ở đây, ngươi có thể yên tâm. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, trong mắt có chút phức tạp, ta biết ngươi vì ta đi tìm cái kia giải dược, thật sự là thật có lỗi để cho ngươi mạo hiểm lớn như vậy. Lăng Vân vỗ vỗ vai của hắn, là bằng hữu liền không cần phải nói những này. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thương. Giữa trời chiều khách sạn có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động thanh âm cùng nơi nào đó trong lò sưởi trong tường đôm đốt thiêu đốt củi. Lăng Vân ngồi tại bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú phía ngoài cảnh đêm. Cách đó không xa, Thiên Vô Ngấn tĩnh nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia kịch độc mặc dù đã giải trừ, nhưng thể nội chân nguyên y nguyên cần thời gian đi vững chắc. Đột nhiên, khách sạn cửa kéo kẹt đất bị đẩy ra, một trận hàn phong cuốn vào gian phòng, thổi tan nguyên bản yên tĩnh. Bất quá, cái này hàn phong cũng không phải là phía ngoài gió, mà là do Tuyết Ảnh băng hệ dị năng sinh ra. Lăng Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tuyết Ảnh, ngươi thế nào? Tuyết Ảnh, giờ phút này còn duy trì tiểu hồ ly hình thái, hai mắt để lộ ra lo lắng, có địch nhân. Lăng Vân trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn đứng người lên, hít sâu một hơi, lực lượng pháp tắc bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu động, địch nhân. Là ai? Không biết, Tuyết Ảnh run giọng nói, nhưng loại này cảm giác áp bách, tựa như lúc trước áo bào đen môn chủ. Thiên Vô Ngấn lúc này cũng đã tỉnh lại, hắn từ trên giường ngồi dậy, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra kiên nghị, xem ra chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Không sai, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Lăng Vân khẩn trương nói, đang lúc bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, tiếp theo là mấy tiếng vang. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, toàn bộ khách sạn đều phảng phất bị to lớn gì lực lượng va chạm, bắt đầu lắc lư. Nhanh, Lăng Vân hét lớn một tiếng, lực lượng pháp tắc đã chuẩn bị kỹ càng, hắn chuẩn bị lao ra đối mặt địch nhân. Thiên Vô Ngấn cắn răng, thương thế trên người hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng biết giờ này khắc này không có khả năng mềm yếu. Hắn từ trên giường nhảy xuống, cùng Lăng Vân sánh vai đứng thẳng. Hai người cấp tốc đi tới cửa, chỉ gặp bên ngoài bầu trời đêm đã bị lửa cực nóng diễm thắp sáng, chung quanh phòng ốc đều bị hỏa cầu thật lớn thôn phệ. Mà trong ngọn lửa, một bóng người cao to từ từ đi tới, mỗi một bước đều mang không gì sánh được bá khí cùng uy áp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn chăm chú thân ảnh kia, Lăng Vân thấp giọng hỏi, ngươi biết hắn sao? Thiên Vô Ngấn lắc đầu, không biết, nhưng hắn khí tức, cùng áo bào đen môn chủ có chút tương tự. Lăng Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị cùng tên địch nhân thần bí này giao phong, chẳng cần biết hắn là ai, nếu dám đánh chúng ta chủ ý, vậy sẽ phải vì thế trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai người đồng thời vung ra trong tay pháp bảo, từng đạo cường đại lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra. Tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, che lại toàn bộ khách sạn. Thân ảnh cao lớn kia thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, hai cái oát con, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, ngươi cảm thấy chúng ta chỉ là oát con lời nói, vậy liền đến thử xem. Trong bầu trời đêm hỏa diễm chiếu sáng hai phe cường giả thân ảnh. Lăng Vân đứng ở nơi đó, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mà cứng rắn. Mà trước mặt địch nhân thì là một cái đầy người hắc bào nam tử, trong đôi mắt lóe ra lãnh quang. Sau lưng có một đạo cái bóng mơ hồ, như là một cái vô hình ma thần nhòm ngó trong bóng tối. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra Tuyết Ảnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử mặc hắc bào lạnh lùng nói. Lăng Vân cười lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách kia ra lệnh cho ta sao? Nam tử mặc hắc bào trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, hắn nhanh chân đi hướng Lăng Vân, mỗi một bước đều mang mãnh liệt bá khí. Mà Lăng Vân thì là vững vàng đứng tại chỗ, không có chút nào lùi bước. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến chỉ có cách xa một bước. Hai người đều dừng bước, trong ánh mắt đều tràn đầy sát ý. Lăng Vân lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hai người cơ hồ là đồng thời phát động công kích. Lăng Vân trong tay pháp bảo hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến nam tử mặc hắc bào mà đi. Mà nam tử mặc hắc bào thì là chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang trụ màu đen từ phía sau hắn trong bóng dáng tuôn ra, cùng Lăng Vân pháp bảo chạm vào nhau. Ầm ầm, cả hai va chạm trong nháy mắt, sinh ra một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Hỏa diễm, quang mang, bóng đen đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Lăng Vân cùng nam tử mặc hắc bào tại cái này năng lượng cường đại bên trong riêng phần mình thi triển ra pháp tắc của mình, ý đồ tranh đoạt thượng phong. Lăng Vân pháp tắc như là một thanh đao sắc bén, không ngừng mà chém về phía nam tử mặc hắc bào, mà nam tử mặc hắc bào thì là vận dụng lấy hắn bóng ma thần thông, đem Lăng Vân công kích từng cái hóa giải. Lăng Vân thể nội tuôn ra từng đạo chân nguyên màu vàng óng, đây là hắn kim hệ pháp tắc. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chân nguyên màu vàng óng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm, chém về phía nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, sau lưng bóng dáng đột nhiên khuếch trương, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ lấy Lăng Vân công kích. Trong miệng hắn thì thào nhắc tới, trong tay ngưng tụ ra một cái hạt châu màu đen, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân thấy thế, vội vàng tránh né, nhưng này hạt châu màu đen phảng phất có sinh mệnh bình thường, từ đầu đến cuối tập trung vào hắn. Lăng Vân đành phải vận dụng chính mình di hình hoán vị chi thuật, đem thân ảnh của mình hóa thành vô số, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân. Nhưng mà, nam tử mặc hắc bào hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị mê hoặc, hắn cười lạnh một tiếng, muốn chết. Trong tay hắn hắc châu nổ tung lên, sinh ra một đạo to lớn gợn sóng màu đen, bao phủ lại toàn bộ không gian. Lăng Vân cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất muốn đem hắn cả người thôn phệ. Lăng Vân vội vàng vận chuyển pháp tắc của mình, hình thành một cái màu vàng vòng phòng hộ, chặn lại cái kia màu đen hấp lực. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể của hắn đột nhiên thả ra quang mang mãnh liệt. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, sắc mặt đại biến, đây là... Lăng Vân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong thân thể của hắn tuôn ra từng đạo phù văn màu vàng, những phù văn này vây quanh hắn, phảng phất tạo thành một cái cự đại pháp trận. Lăng Vân hét lớn một tiếng, phá cho ta. Cái kia to lớn pháp trận trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, giống như một đạo màu vàng trường hà, phóng tới nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, vội vàng lui lại, nhưng Lăng Vân tốc độ công kích quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Nam tử mặc hắc bào chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn truyền đến, cả người đều bị màu vàng trường hà quét sạch mà đi. Trong khách sạn, Lăng Vân ngồi tại trên bồ đoàn, đôi mắt nhìn chăm chú bên cạnh Thiên Vô Ngấn, hắn giờ phút này chính cố hết sức hút vào một hơi, thần sắc tái nhợt. Tuyết Ảnh thì kề sát tại Lăng Vân bên cạnh, tiểu hồ ly mắt màu lam tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương. Lăng Vân trầm giọng nói, Thiên huynh, ta trước đó cùng người áo bảo đen kia giao thủ để cho ta minh bạch một sự kiện, chúng ta không có khả năng ở lại chỗ này nữa. Thiên Vô Ngấn hiển nhiên mặc dù thụ thương nặng, nhưng đầu não y nguyên rõ ràng. Hắn trầm ngâm một lát, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta giờ phút này độc thế chưa trừ, chỉ sợ. Thô tục, ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là trắng cứu ngươi. Lăng Vân đánh gãy hắn, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên bình ngọc, lung lay. Đây là ta từ nam tử mặc hắc bào trên thân tìm kiếm tới, hẳn là có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi khí độc. Thiên Vô Ngần ánh mắt nhìn chằm chằm bình ngọc kia, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức tiếp nhận bình ngọc, cưỡng ép uống xong. Một lát sau, sắc mặt của hắn chuyển tốt mấy phần, cái này thật sự có thể. Lăng Vân đánh gãy hắn, không nói nhiều, thời gian cấp bách, chúng ta đến mau rời khỏi. Thiên Vô Ngấn gật đầu, người nói đúng, nơi này cũng không tiếp tục an toàn. Ta có một chỗ bí mật chi địa, chúng ta trước tiên có thể đến đó tránh một chút. Lăng Vân do dự một lát, cuối cùng là gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên kiên quyết chi sắc, Thiên huynh, trước khi rời đi, ta muốn làm một sự kiện. Thiên Vô Ngấn hơi có vẻ nghi hoặc, chuyện gì? Lăng Vân trong tay trống rỗng xuất hiện một viên phù lục, cắn chót lưỡi, tiên huyết nhỏ tại trên phù lục cấp tốc thiêu đốt, hóa thành một đạo hồng quang. Sau một lát, toàn bộ trong khách sạn pháp trận bị phá hư, lại không cách nào trói buộc bọn hắn. Thiên Vô Ngần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là... Lăng Vân cười cười, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ, hiện tại, chúng ta đi. Lập tức, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái cấp tốc rời đi khách sạn, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Trong bóng đêm, hai người một thú cấp tốc xuyên thẳng qua tại tiểu trấn trong ngõ tắt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều là cao thủ, khinh công đến, tăng thêm Tuyết Ảnh dẫn đạo, hai người một hành vi man dợ tiến như gió. Đột nhiên, phía trước truyền đến cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, hai người một thú dừng bước lại, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông tới, mỗi cái đều người khoác áo bào đen, phảng phất là nam tử áo bào đen kia đồng bạn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, muốn chết, vừa dứt lời, Lăng Vân chung quanh thân thể đột nhiên dâng trào ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Khí thế kia lăng lệ vô địch, phảng phất là hỗn nguyên ở giữa bá giả, có thể lay động đất trời. Trên người hắn pháp tắc màu vàng xuất hiện lần nữa, giống như một đạo màu vàng long, đối với những cái kia nam tử mặc hắc bào đánh tới. Thiên Vô Ngấn mặc dù thụ thương, nhưng giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế, trên người bóng đen pháp tắc bắt đầu phun trào, phảng phất là trong màn đêm ma thần, bá khí mà thần bí. Tuyết Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành một cái cự đại băng hồ, lạnh lùng mắt màu lam bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Nó nhảy lên tiến lên, lăng không một chảo, trực tiếp đem một tên nam tử mặc hắc bào xé rách. Trận này hỗn nguyên cường giả ở giữa đại chiến, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ tiểu trấn bầu trời đêm, pháp tắc cùng thần thông giữa phiến thiên địa này giăng khắp nơi. Ánh lửa, băng xương, bóng đen, kim quang, các loại nguyên tố trên không trung va chạm, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không lưu thủ, mỗi một kích đều là chí mạng, mà Tuyết Ảnh cũng là như bóng với hình, bảo hộ lấy hai người, không để cho bất cứ địch nhân nào tiếp cận. Trong trận chiến đấu này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cho thấy hỗn nguyên cường giả bá khí cùng thực lực. Mà Tuyết Ảnh càng là như là một cái băng lãnh tử thần, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một địch nhân tính mệnh. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái nam tử mặc hắc bào ngã xuống, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia mỏi mệt. Đi, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, hai người một thú lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Đêm khuya gió, mang theo vài phần ý lạnh, quét qua cái kia không lớn thôn trấn. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái hành tẩu dưới ánh trăng trên đường lát đá, thân ảnh lập lòe. Đây là một nơi xa lạ, nhưng bọn hắn không có thời gian chú ý, đầu tiên muốn làm là tìm một chỗ an trí thương thế ngày càng chuyển biến xấu Thiên Vô Ngấn. Phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cao ba tầng lầu kiến trúc, trên biển hiệu viết Thanh Thạch khách sạn bốn chữ lớn. Lăng Vân dẫn đầu đi vào, Thiên Vô Ngấn suy yếu đi theo phía sau, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành tiểu hồ ly, yên lặng thủ hộ tại giữa hai người. Khách sạn trong đại sảnh, mấy tên khách uống rượu đang thấp giọng nghị luận cái gì. Nhưng nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn tiến đến, đều không hẹn mà cùng cúi đầu, tựa hồ cảm nhận được trên người bọn họ cái kia cỗ không thể xâm phạm khí tức. Lăng Vân đi đến trước quầy, mở cho ta hai gian phòng tốt nhất ở giữa. Sau quầy bà chủ nhìn sang Thiên Vô Ngấn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tốt, xin chờ một chút. Hai người một thú được an trí tại lầu 2 trong một gian phòng, Lăng Vân nhanh chóng đem Thiên Vô Ngấn phóng tới trên giường, ngồi vào bên cạnh hắn, mở ra bình ngọc, tinh tế cho hắn mớm thuốc. Uống xong dược thủy, Thiên Vô Ngấn sắc mặt hơi khá hơn một chút, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Lăng Vân, bọn này người áo đen, thật rất phiền phức. Lăng Vân trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao luôn luôn nhằm vào chúng ta? Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, ta từng nghe nói, có một đám đến từ hỗn nguyên giới sát thủ. Bọn hắn vì nhiệm vụ có thể trả bất cứ giá nào, thủ đoạn tàn nhẫn, võ lực cường đại, không biết những người này có phải hay không là. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, chẳng cần biết bọn họ là ai, nếu dám đụng đến chúng ta, vậy thì phải trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn cười khổ, hiện tại vấn đề là, ta thân chúng độc còn không có hoàn toàn giải trừ, mà đám người áo đen kia số lượng tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Lăng Vân trong mắt hàn ý càng tăng lên, chúng ta không có khả năng lại chạy trốn, nhất định phải tìm một chỗ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nếu không hậu hoạn vô tận. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, cái này ta minh bạch, nhưng chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta không biết bọn hắn chân chính thân phận cùng bối cảnh. Lăng Vân hít sâu một hơi, vậy chúng ta trước từ nơi này thôn trấn bắt đầu nghe ngóng, nhìn xem có cái gì manh mối. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, không, trên người ngươi quá mức để người chú ý, ta sợ sẽ bại lộ thân phận của chúng ta, hay là để ta tới đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Thiên Vô Ngấn nói rất có đạo lý, liền gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Lăng Vân lần nữa là Thiên Vô Ngấn chữa thương, mà Tuyết Ảnh thì canh giữ ở bên cửa sổ, mắt màu lam bên trong lóe ra hàn quang, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Thần quang sơ chiếu, Lăng Vân từ Thanh Thạch khách sạn cửa sổ nhìn ra ngoài, cả trấn cũng còn đắm chìm tại an tường sáng sớm bên trong. Thiên Vô Ngấn đứng bên cạnh hắn, hai tay phía sau, mặt lộ vẻ đạm nhiên, hiển nhiên thương thế đã lớn có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, chúng ta ngay tại trong thôn trấn này hỏi thăm một chút đám người áo đen kia tin tức. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu tốt, Tuyết Ảnh thì huyễn hóa thành tiểu hồ ly kia, tùy thân đi theo, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Hai người một thú rời đi khách sạn, xâm nhập trong trấn. Người đi trên đường nhìn thấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, cũng không dám nhìn thẳng vào, nhao nhao nhường ra một lối đi. Chỉ có số ít người tự mình châu đầu ghé tai, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Ngay tại Lăng Vân bọn hắn chuẩn bị hướng một lão giả nghe ngóng tình báo lúc, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng khóc cùng ác nhân tiếng cười to. Hai người ánh mắt cấp tốc chuyển hướng bên kia, chỉ gặp mấy tên cầm trong tay trường đao, người mặc áo vải thô phục lưu manh, ngay tại trắng trợn cướp đoạt một tên nhan trị xuất chúng thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bên cạnh một lão giả chính phí sức giãy giụa, ý đồ bảo hộ người thiếu nữ kia, nhưng bị những tên lưu manh kia giẫm tại dưới chân. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Lăng Vân, xem ra thôn trấn này cũng không phải là như vậy an bình. Lăng Vân cười lạnh, nếu thấy được, liền không thể buông tha. Nói, Lăng Vân trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh, lãnh quang bốn phía. Mà Thiên Vô Ngấn thì bấm niệm pháp quyết một chỉ, trong không khí phảng phất có lôi đình cuồn cuộn. Những tên lưu manh kia tựa hồ cũng phát giác được không ổn, trong đó một tên đầu mục trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vân, các ngươi là ai? Dám ở chúng ta trong trấn dương oai? Chương 3100, tiến về chợ đen nghe ngóng. Lăng Vân cười lạnh, hỏi nhiều như vậy làm gì, xem kiếm. Vừa dứt lời, Lăng Vân kiếm trong tay đã hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp đâm về tên đầu mục kia. Tên đầu mục kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm khí bổ đến bay lên, máu bắn tung tóe. Mặt khác mấy tên lưu manh nhìn thấy tình cảnh này, đều là dọa đến sắc mặt đại biến, trong đó hai tên càng là lòng sinh e ngại, xoay người chạy. Nhưng Thiên Vô Ngấn đã tại trước mặt bọn hắn, bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ, lôi đình chi lực quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay. Dừng tay, đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, lập tức một cái thân hình thoáng hiện, trực tiếp ngăn tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Cái này nhân thân mặc hắc bào, trong mắt tràn đầy sát khí. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, hỗn nguyên cảnh cường giả. Lăng Vân nheo mắt lại, kiếm khí trong tay càng nồng đậm, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám ngăn cản ta, vậy thì phải trả giá đắt. Người áo đen cười lạnh, tiểu tử ngốc, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, liền để các ngươi biết trên đời này còn có các ngươi không dám chọc người. Nói, người áo đen trưởng phong lăng lệ, bay thẳng đến Lăng Vân quét tới. Nhưng Lăng Vân cũng không lùi bước, cùng Thiên Vô Ngấn kể vai chiến đấu, tới cứng đối cứng. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối phương dù sao cũng là hỗn nguyên cảnh cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng. Tuyết Ảnh lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, băng điêu hóa thành băng kiếm, trợ Lăng Vân một chút sức lực. Chiến đấu uy thế càng ngày càng kịch liệt, đông đảo dân trấn bị trận này ngoài ý liệu chiến đấu hấp dẫn, nhao nhao thối lui đến khoảng cách an toàn. Mặt lộ vẻ của bọn họ sợ hãi cùng hiếu kỳ, con mắt chăm chú nhìn trung tâm chiến trường. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phối hợp có thể xưng không có khe hở, mỗi lần người áo đen công kích tựa hồ cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải. Thiên Vô Ngấn bấm niệm pháp quyết một chỉ, lôi pháp chi lực tại giữa ngón tay của hắn ngưng kết, như là lôi điện màu đen chi xà, nhanh chóng công kích người áo đen. Lăng Vân thì thừa cơ đem trường kiếm múa thành một cái kiếm cầu, quay chung quanh tại người áo đen bốn phía, ngăn cản hắn hành động lộ tuyến. Các ngươi hai cái này oắt con, người áo đen sắc mặt phẫn nộ. Hiển nhiên bị Lăng Vân bọn hắn làm cho không có đường lui. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, mặc dù là một con tiểu hồ ly bộ dáng, nhưng trong thân thể ẩn chứa băng hệ dị năng lại không thể coi thường. Tại nàng điều động bên dưới, băng xương từ mặt đất bay lên, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bị bạch tuyết bao trùm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Người áo đen thân ở trong đó, chỉ cảm thấy tứ chi rét run, hành động cũng bị thật to nhận hạn chế. Hắn mặt lộ thê lương chi sắc, nếm thử đánh vỡ cái này băng lãnh lồng giam, nhưng Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân không cho hắn cơ hội này. Bước ta sử xuất chân chính bản lĩnh, người áo đen hét lớn một tiếng, cả người phảng phất hóa thành một cái cự đại bóng đen, ý đồ xông phá tầng này băng tuyết. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã sớm chuẩn bị. Lăng Vân ngâm khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên tản mát ra quang mang hoa mắt, đó là kiếm pháp cảnh giới tối cao kiếm quang. Mà Thiên Vô Ngấn cũng đem lôi pháp chi lực tăng lên tới cực hạn. Đen kịt lôi điện cùng chướng mắt kiếm quang đem kết hợp, hình thành một cái cự đại quang hoàn, đem người áo đen một mực khóa chặt. Các ngươi, không có khả năng, người áo đen ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ, huống chi là hai cái nhìn như tuổi trẻ thiếu niên. Từ từ, người áo đen phát hiện chính mình càng ngày càng cố hết sức, mà Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại như là hai tôn chiến thần, sừng sững không ngã. Trong lòng của hắn sinh ra một tia sợ hãi, loại này sợ hãi chưa bao giờ có, hắn là hỗn nguyên cảnh cường giả a. Đi chết đi, Lăng Vân hét lớn, kiếm trong tay trực tiếp đâm về người áo đen. Nhưng vào lúc này, người áo đen thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bóng đen, cấp tốc thoát đi. Còn muốn chạy, Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, lôi pháp chi lực mở ra, trực tiếp truy kích mà đi. Nhưng người áo đen hiển nhiên đã chuẩn bị đường lui, một đạo hắc vụ nhanh chóng vây quanh thân thể của hắn. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lăng Vân nhíu nhíu mày, gia hỏa này vậy mà sử dụng không gian thần thông, xem ra không phải đơn giản nhân vật. Thiên Vô Ngấn thở dài, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong trấn, vậy mà ẩn giấu đi cường giả như vậy. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia sắc bén, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều được trả giá đắt. Chiến đấu kết thúc, đông đảo dân trấn nhao nhao tiến lên ngỏ ý cảm ơn, nhưng Lăng Vân bọn hắn cũng không dừng lại, tiếp tục tại trong trấn nghe ngóng đám người áo đen kia tin tức. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tại trong trấn đi dạo bên trong, rất nhanh đến mức biết một cái tin tức. Trong thôn trấn này tồn tại một cái thần bí chợ đen, nghe nói nơi đó là các loại tin tức cùng quý hiếm bảo vật giao dịch địa phương. Thế là, bọn hắn quyết định đến đó thử nhìn một chút, hy vọng có thể từ nơi đó thăm dò được liên quan tới người áo đen manh mối. Chợ đen ở vào thôn trấn chỗ sâu nhất, một tòa nhìn như cũ nát bên trong nhà gỗ. Nhưng kỳ thật, đây là một cái che giấu diện mục chân thật huyễn cảnh, chỉ có chân chính người trong nghề mới có thể tiến nhập trong đó. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lần theo manh mối đi vào nhà gỗ trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong môn truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, chỉ chốc lát sau, một cái mặt mũi nhăn nheo, trên tay mang theo các loại ngọc thạch chiếc nhẫn lão giả mở cửa. Muốn tiến đến, lão giả trên dưới đánh giá Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn một chút, lộ ra một tia khinh thường. Chúng ta muốn nghe ngóng một chút tin tức, Lăng Vân trầm giọng nói. Hừ, các ngươi loại này không có manh mối liền đến nghe ngóng tin tức người, ta gặp nhiều, cút cho ta. Lão giả thái độ vô cùng ác liệt, Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nhìn hắn một cái, chuẩn bị mở miệng, nhưng Lăng Vân lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái, ra hiệu hắn không nên vọng động. Loại địa phương này không phải dựa vào thực lực liền có thể nhận được tin tức, còn cần một chút kỹ xảo cùng sách lược. Hai người bị lão giả đẩy ra ngoài cửa, nhưng Lăng Vân cũng không có từ bỏ, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tuyết Ảnh lúc này chính huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, trốn ở Lăng Vân trong tay áo. Nàng nhẹ nhàng hít hà, đột nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp vào tới nhà gỗ một cái góc. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn xem động tác của nàng, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp Tuyết Ảnh từ nơi hẻo lánh kia đào ra một cái cổ lão ngọc bội, trên ngọc bội kia khắc lấy phù văn cổ xưa, toát ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Lăng Vân cầm lấy ngọc bội, nhìn thoáng qua, đi thẳng tới trước mặt lão giả, đem ngọc bội đưa cho hắn. Lão giả nhìn thấy ngọc bội kia, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra cực kỳ chấn kinh, đây là... Các ngươi từ nơi nào lấy được? Lăng Vân không nóng không vội nói, ngươi muốn biết sao? Vậy liền cho chúng ta cung cấp liên quan tới người áo đen tin tức. Lão giả trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng Lăng Vân yêu cầu. Nhưng ở biết được tin tức sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại biết được, chợ đen này lý căn vốn cũng không có liên quan tới người áo đen manh mối. Mà lão giả kia lại thừa cơ chế giễu bọn hắn, hừ, hai cái tiểu tử, các ngươi coi là nơi này là địa phương nào, dựa vào cái gì liền có thể thăm dò được các ngươi muốn tin tức. Lăng Vân cười lạnh, lão giả, chớ đắc ý quá sớm. Thiên Vô Ngấn trong mắt sát ý lóe lên, nếu không có chúng ta muốn tin tức, vậy chúng ta cũng không cần thiết lưu lại. Hai người quay người rời đi, lão giả nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cười lạnh liên tục, hai tiểu tử này, thật sự coi chính mình rất đáng gờm a. Nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rời đi một sát na kia, toàn bộ chợ đen phảng phất bị một cái lực lượng cường đại rung động, vô số bảo vật từ trên giá rớt xuống. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đó là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lưu lại cảnh cáo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi ra chợ đen, phía sau là chợ đen ồn ào náo động, phía trước thì là một mảnh không biết. Tuyết Ảnh làm băng hệ dị năng thú, tại Lăng Vân bên người huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, trong mắt màu xanh lam lóe ra hàn quang. Lăng Vân cau mày, đám người áo đen kia đến cùng là ai? Vì cái gì chúng ta ngay cả một cái manh mối cũng không tìm tới? Thiên Vô Ngấn thở dài, thế gian này sự tình, có đôi khi chính là khó hiểu như vậy. Nhưng là ta cảm giác, bọn hắn cũng không phải là đơn giản tồn tại. Tuyết Ảnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng cái đuôi lau lau rồi xoa con mắt, chủ nhân, chúng ta là không phải hẳn là trực tiếp tìm đám người áo đen kia tính sổ sách. Lăng Vân thở dài, nếu quả như thật có thể dạng này liền tốt, nhưng chúng ta hiện tại ngay cả bọn họ là ai cũng không biết, càng đừng đề cập trực tiếp tìm tới cửa. Thiên Vô Ngấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời đã lộ ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lăng Vân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là xâm nhập thôn trấn này hạch tâm, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lăng Vân gật gật đầu, có đạo lý, thôn trấn này mặc dù không lớn, nhưng chỗ sâu tất nhiên có dấu bí mật. Hai người một thú liền bắt đầu dọc theo thôn trấn trung tâm phương hướng tiến lên, nhưng là, đường xá cũng không bằng phẳng. Một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn phong tỏa bọn hắn đường đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một cái băng điêu, giấu ở Lăng Vân phía sau. Từ hào quang màu tím kia bên trong, đi ra một người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên. Trong tay hắn nắm giữ một thanh màu tử kim cây quạt, phía trên có khắc các loại phù văn thần bí. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến. Nam tử trung niên mỉm cười, không sai, chính là bản tôn Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, hai người các ngươi tiểu tử, thật đúng là dám ở bản tôn trên địa bàn dương oai. Lăng Vân cười lạnh, ngươi chính là đám người áo đen kia thủ lĩnh. Nam tử trung niên lung lay cây quạt, các ngươi coi là cái gì? Coi là thôn trấn này là các ngươi có thể tùy ý ra vào. Thiên Vô Ngấn trong mắt sát ý bốn phía, các ngươi muốn cái gì? Nam tử trung niên cáp cáp đại tiếu, muốn biết đáp án, liền nhìn các ngươi có năng lực này hay không. Vừa dứt lời, nam tử trung niên trong tay Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến liền hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bay đi, mang theo một cơn gió lớn, toàn bộ không khí phảng phất đều bị hút vào cây quạt kia bên trong. Lăng Vân vội vàng triệu hồi ra vũ khí của mình, một thanh trường kiếm màu xanh, phía trên cũng có khắc các loại phù văn thần bí. Hắn cùng Thiên Vô Ngấn sánh vai chiến đấu, chặn lại nam tử trung niên công kích. Mà Tuyết Ảnh lúc này cũng không cam chịu yếu thế, nàng từ Lăng Vân phía sau nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo băng điêu, vọt thẳng hướng nam tử trung niên. Chiến đấu phi thường kịch liệt, trong không khí tràn đầy hỏa hoa cùng băng tuyết, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực chặn lại nam tử trung niên công kích. Nhưng bọn hắn cũng đều nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Tuyết Ảnh công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không thể làm bị thương nam tử trung niên mảy may. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, Thiên huynh, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, ta biết, nhưng gia hỏa này Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến thực sự quá cường đại. Ngay tại hai người thương nghị thời điểm, nam tử trung niên lần nữa phát khởi công kích. Trong tay hắn Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến bỗng nhiên vung lên, một đạo màu tử kim lôi điện trực tiếp đánh về phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Hai người vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị lôi điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt chết lặng. Nam tử trung niên cáp cáp đại tiếu, hai người các ngươi tiểu tử, thật đúng là cho là mình rất đáng gờm sao. Thiên Vô Ngấn nghe nam tử trung niên trào phúng, trong mắt lửa giận phảng phất muốn từ trong đôi mắt phun ra. Trên người hắn khí thức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, cả người đều giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú, chuẩn bị tùy thời xé rách địch nhân trước mắt. Con mẹ nó ngươi thứ gì? Thiên Vô Ngấn gầm thét, một tay cầm vũ khí của mình, chuẩn bị hướng nam tử trung niên phóng đi. Lăng Vân mắt thấy Thiên Vô Ngấn tình tự hoàn toàn mất khống chế, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, dùng sức bắt lấy Thiên Vô Ngấn cánh tay, ý đồ đem hắn kéo về. Thiên huynh, bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Lăng Vân gấp giọng nói ra, hắn có thể cảm giác được Thiên Vô Ngấn trên cánh tay lực lượng, giống như một đầu dã thú hung mãnh. Thiên Vô Ngấn vùng vẫy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn bị Lăng Vân ổn định. Hắn nặng nề mà thở dốc một hơi, lửa giận trên mặt hơi thối lui một chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cừu hận. Nam tử trung niên thấy thế, cáp cáp đại thiếu, xem ra các ngươi hay là biết mình tình cảnh, biết không phải là bản tôn đối thủ. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, không phải chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, mà là bây giờ không phải là thời điểm. Ngươi chờ, chúng ta sẽ trở lại. Nam tử trung niên khoát khoát tay, hừ, coi như các ngươi trở về thì như thế nào. Đến lúc đó sẽ chỉ là chịu chết mà thôi. Lăng Vân cầm thật chặt Thiên Vô Ngấn cánh tay, ra hiệu hắn đừng lại xúc động, mang theo hắn cùng Tuyết Ảnh nhanh chóng rút lui hiện trường. Hai người một hành vi man dợ tiến tại thôn trấn trong hẻm nhỏ, cấp tốc qua lại kiến trúc ở giữa, ý đồ mau rời khỏi nơi này. Lăng Vân trong lòng lo lắng, hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là trước ổn định Thiên Vô Ngấn cảm xúc. Tuyết Ảnh nhìn xem hai người, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lăng Vân, ngươi cảm thấy tên kia đến cùng là ai? Lăng Vân trầm mặc một hồi, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn trên tay Hỗn Nguyên Tử Kim Phiến khẳng định không phải vật tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, hắn dám chế giễu ta nhất định phải làm cho hắn hối hận. Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là trước ổn định cảm xúc, lại tìm cơ hội đối phó hắn. Thiên Vô Ngấn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, ta vừa rồi quá vọng động rồi. Lăng Vân mỉm cười, không quan hệ, ta biết tính cách của ngươi. Bất quá chúng ta vẫn là phải coi chừng, tên kia thực lực không thể khinh thường. Hai người một thú tiếp tục tiến lên, dần dần cách xa thôn trấn kia. Lăng Vân nhìn về phía trước, trong hắc ám chỉ có mấy vì sao quang mang tiết lộ một tia sáng tỏ. Bên này cây rừng tùm, bốn phía im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang cùng chim kêu. Phía trước có sơn động, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân trên bờ vai nhảy xuống, dùng cái đuôi chỉ phía trước. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, trước tìm kiếm tình huống, có khác mặt khác dã thú ở tại bên trong. Lăng Vân gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến sơn động cửa vào. Lấy tay tại cửa hang lục lọi một chút, xác định không có mặt khác nguy hiểm sau, hai người một thú tiến nhập sơn động. Trong sơn động rộng rãi, không khí hơi có vẻ ướt át, nhưng là một cái phi thường thích hợp chỗ ẩn thân. Lăng Vân lấy ra bó đuốc nhóm lửa, chiếu sáng toàn bộ hang động. Chương 3101, thanh âm thần bí. Tạm thời hẳn là không vấn đề gì, nghỉ ngơi trước một đêm. Lăng Vân tỏa hạ, buông lỏng căng cứng thần kinh, Thiên Vô Ngấn vỗ vỗ bụi đất trên người, lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới còn sẽ có một ngày như vậy, bị người đuổi đến chạy vào trong sơn động giấu. Lăng Vân thở dài, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, tên kia thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, ngươi nói hắn có thể hay không tìm tới nơi này. Lăng Vân trầm tư một lát, chúng ta tốc độ rất nhanh, hắn hẳn là mất dấu. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, mà cùng lúc đó, tại bên ngoài trấn một phương hướng khác, cái kia nam tử trung niên thần bí đi tới một cái bị mây mù vờn quanh sơn cốc. Hắn đứng tại cốc khẩu, hai mắt để lộ ra một loại lãnh khốc cùng sát ý. Trong sơn cốc, một cái cự đại pháp trận ngay tại xoay chậm chậm, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Nam tử trung niên đi vào pháp trận, hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người bắt đầu chậm rãi lên không, bị pháp trận năng lượng vây quanh. Sau một lát, một thanh âm từ sâu trong thung lũng truyền đến, ngươi tìm tới bọn hắn sao? Nam tử trung niên lạnh lùng đáp lại, còn không có, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn tại phụ cận. Thanh âm cười lạnh nói, hai tên này thật rất có ý tứ, dám cùng ta là địch. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, yên tâm, bọn hắn chạy không được. Thanh âm chậm rãi nói ra, không nên xem thường cái kia gọi Lăng Vân trên người hắn có một cỗ ta nhìn không thấu khí tức. Nam tử trung niên cười lạnh, vô luận hắn là ai, cuối cùng đều phải chết. Thanh âm thâm trầm nói tốt, vậy ngươi đi xử lý đi, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Nam tử trung niên đứng người lên, ánh mắt sắc bén, bọn hắn, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cái kia thanh âm khàn khàn tại sơn cốc tiếng vọng, tựa như âm phong quá cảnh, triệu hoán bóng ma. Sơn cốc trong mây mù, đột nhiên hiện ra một bóng người, như có như không, giống như một đạo hắc vụ, nhưng hai mắt lại để lộ ra huyết hồng quang mang. Hắn chậm rãi đáp xuống pháp trận trước đó, hướng thanh âm kia khom người thăm hỏi, chủ nhân. Thanh âm khí tức càng thêm lạnh thấu xương, đồ vật đã tìm được chưa? Bóng người hiển nhiên nhận lấy áp lực thực lớn, sau lưng của hắn bắt đầu tản mát ra từng tầng hắc vụ. Toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, giống như chim sợ cành cong, về. Hồi chủ nhân, đồ vật, còn không có tìm tới. Theo câu trả lời của hắn, toàn bộ sơn cốc bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, phảng phất có một bàn tay cực kỳ lớn ngay tại chậm rãi đè xuống, để cho người ta ngạt thở. Không tìm được, trong thanh âm tràn đầy ác ý, người có biết hay không đó là vật gì? Có biết hay không đôi kia ý nghĩa của ta? Bóng người lâm vào sợ hãi thật sâu, hắn quỳ xuống, đầu dán thanh âm nghẹn ngào, xin chủ nhân tha mạng, ta nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm. Nhưng này thanh âm khàn khàn càng nộ khí trùng thiên, phế vật. Trong sơn cốc đột nhiên thổi lên cuồng phong, chung quanh mây mù tại nguồn lực lượng này trước mặt như là giấy bình thường bị xé nứt, lộ ra một cái cự đại vòng xoáy. Trong không khí lăng lệ phong đao hình thành, thẳng đến bóng người kia. Cái kia phong đao mang theo phá hủy hết thảy khí tức, lưỡi đao chỗ qua, tảng đá thạch đầu cây cối đều bị cắt chém đến vỡ nát. Mà bóng người kia tại đối mặt cỗ này lăng lệ lúc công kích, thân thể trong nháy mắt trở nên thực chất hóa, hắn cấp tốc triệu hồi ra một cái màu đen tấm chắn để ngăn cản. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phong đao cùng tấm chắn chạm vào nhau, trên tấm chắn lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Mà bóng người kia thì bị lực trùng kích to lớn đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, miệng phun tiên huyết. Hắn rên rỉ thống khổ, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể như bị trọng chùy đập nện qua một dạng, không có nửa điểm khí lực. Thanh âm lạnh lùng hừ một tiếng, đây chính là năng lực của ngươi. Ta thật sự là chọn sai thủ hạ. Bóng người run rẩy, chủ nhân, xin mời cho ta một cơ hội, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Suy, thanh âm kia cười lạnh, ngươi còn có bao nhiêu lần cơ hội? Ta nhìn ngươi là muốn mất mạng. Bóng người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, hắn biết, chính mình lần này khả năng thật trở về không được. Mà tại mảnh sơn cốc này bên ngoài, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn hắn đều cảm thấy cỗ khí tức mạnh mẽ kia, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Lăng Vân cau mày, cỗ khí tức kia, chỉ sợ là chân chính hỗn nguyên cường giả. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải coi chừng, loại tồn tại kia không phải chúng ta hiện tại có thể đối kháng. Ba cái cấp tốc trốn trong một khu rừng rậm rạp, tránh cho bị cỗ khí tức mạnh mẽ kia cảm giác được. Trong rừng rậm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, Tiểu Hồ Ly Tuyết Ảnh ẩn thân tại nồng đậm cây cối sau, khí tức hoàn toàn liễm ở. Lăng Vân chỗ mi tâm, một viên con ngươi màu tím có chút chuyển động, đây là hắn nắm giữ một loại đặc biệt thần thông, có thể thấu thị hết thảy ẩn nấp sự tình. Cách đó không xa, một đám thân mang các loại hoa phục người xâm nhập tầm mắt của hắn. Bọn hắn mỗi một cái đều tản mát ra khác biệt khí tức, trong đó có chút đã đạt đến hỗn nguyên cảnh, nhưng đại đa số đều là phàm tục võ giả. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng lôi kéo Lăng Vân ống tay áo, nhìn, bọn hắn cũng không phải là cùng những người áo đen kia làm bạn. Lăng Vân nhíu mày, những người áo đen kia còn tại chúng ta phía sau, chúng ta nhất định phải tìm biện pháp thoát thân. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn thoáng hiện, nếu như chúng ta cùng những người này cùng đường, có lẽ có thể thoát khỏi những người áo đen kia truy tung. Thiên Vô Ngấn suy tư một lát, nhẹ gật đầu, có thể thực hiện, nhưng chúng ta làm sao tiếp cận bọn hắn đâu. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chúng ta nói chúng ta là tiến về cái nào đó môn phái tham gia giải thi đấu người. Thiên Vô Ngấn nghi hoặc, cái gì giải thi đấu? Lăng Vân nhếch miệng lên, ta nghe nói qua, mảnh đất này có một môn phái, sẽ định kỳ cử hành một trận tìm kiếm nhân gian chân bảo giải thi đấu. Thiên Vô Ngấn cười khổ, người cái này cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lăng Vân cười hắc hắc, cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc từ cây cối sau đi ra, đón lấy đám người kia. Tuyết Ảnh thì biến thành tiểu hồ ly bộ dáng, đi theo Lăng Vân bên chân. Lăng Vân chủ động tiến lên, chư vị, ta là Lăng Vân. Đây là bằng hữu của ta Thiên Vô Ngấn. Chúng ta là tiến về cái nào đó môn phái tham gia tầm bảo giải thi đấu người, không biết có thể cùng chư vị cùng đường. Đám người kia hiển nhiên đối với Lăng Vân bọn hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, một cái thân mặc áo xanh, có chút thanh niên anh tuấn tiến lên. Ta là Thanh Viêm, chúng ta chính là tiến về môn phái kia, bất quá các ngươi vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Lăng Vân trong lòng âm thầm may mắn, xem ra chính mình phán đoán là chính xác. Hắn trầm giọng nói, chúng ta ở trên đường tao ngộ một đám người áo đen tập kích, chúng ta muốn mượn nhờ chư vị lực lượng thoát khỏi bọn hắn. Thanh Viêm trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng trầm tĩnh lại, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng chúng ta đồng hành đi. Lăng Vân hít sâu một hơi, lần này cùng Thanh Viêm bọn hắn đồng hành, có lẽ sẽ mang đến mới kỳ ngộ, nhưng cũng có thể sẽ có nguy cơ mới. Đi tại trong rừng rậm, cây cối cao vút trong mây, tiếng gió rít gào mà qua, phảng phất có thần chú thần bí ở bên tai vang lên. Lăng Vân hai người một thú theo sát Thanh Viêm đội ngũ của bọn hắn, cứ việc hiện tại cùng bọn hắn đồng hành, nhưng vẫn cẩn thận bảo trì một khoảng cách. Các ngươi nghe nói không, cuộc so tài lần này, thủ thưởng nghe nói là một cái có thể để người ta trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh thiên tài địa bảo. Một cái vóc người đại hán khôi ngô lộ ra ánh mắt hưng phấn. Một người khác cười lạnh một tiếng, hừ, thiên tài địa bảo. Coi như thật sự có, ngươi cũng xứng được sao? Đại hán tức giận hừ, ta sợ các ngươi, liền xem như hỗn nguyên cường giả. Ta cũng không để vào mắt. Một bên Thanh Viêm nhẹ nhàng khoát tay, đủ, tất cả mọi người là bạn đường, chớ vì một cái không biết ban thưởng liền bắt đầu tranh đấu. Lăng Vân bộ pháp hơi giảm bớt, hắn nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, người sau trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Tuyết Ảnh thì là trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, dù sao chủ nhân của nàng đang bị một đám thực lực cường đại người quay chung quanh. Theo đối thoại xâm nhập, Lăng Vân bọn hắn càng ngày càng nhiều hiểu rõ đến lần so tài này tình huống. Không chỉ có thiên tài địa bảo, còn có các loại chân quý đan dược, pháp bảo, thậm chí còn có một ít thần bí tu luyện pháp tắc. Một cái nữ tử áo đỏ hì hì cười nói, nghe nói cuộc so tài lần này sẽ có một chút cường đại hỗn nguyên cường giả xuất thủ. Muốn tại tranh tài như vậy bên trong trở nên nổi bật, phi thường khó khăn. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng tới gần Lăng Vân, thấp giọng nói, cuộc so tài lần này, tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Những pháp bảo kia, đan dược và tu luyện pháp tắc, đều có thể là bẫy dập. Lăng Vân nhíu mày, dù vậy chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu như có thể đạt được những thiên tài địa bảo kia, thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nhất định phải coi chừng, cuộc so tài lần này không chỉ có hỗn nguyên cường giả tham dự, còn có thể có một ít ẩn tàng thế lực cường đại. Trong đội ngũ người càng đến càng hưng phấn mà thảo luận, Lăng Vân bọn hắn cũng thời gian dần qua bị loại không khí này lây. Tuyết Ảnh thì là thời khắc bảo trì cảnh giác, thỉnh thoảng chuyển động nàng cái kia thông thấu hồ đồng, giám thị lấy hết thảy chung quanh. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã ảm đạm xuống, mọi người quyết định tại trên một chỗ đất trống hạ trại. Trong màn đêm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngồi cùng một chỗ, thảo luận liên quan tới lần so tài này sự tình. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, cuộc so tài lần này, chúng ta nhất định phải đạt được những thiên tài địa bảo kia. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường mặt khác người dự thi, dù sao có nhiều như vậy hỗn nguyên cường giả. Lăng Vân mỉm cười, yên tâm, có ta ở đây, chúng ta nhất định có thể thắng được. Hai người một thú lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, chuẩn bị nghênh đón sắp đến giải thi đấu. Bóng đêm thối lui, chân trời đạo thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, sương mù vần quanh, tia sáng chiếu rọi ra Lăng Vân hai người một trên thân thú kiếm khí. Rất nhanh, ngày thứ hai đến, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú theo sát Thanh Viêm cước bộ của bọn hắn, hướng cái kia trong truyền thuyết môn phái nơi ở tiến lên. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, nơi xa lờ mờ có thể thấy được một tòa khí thế bàng bạc dãy núi, chân núi tựa hồ ẩn giấu đi một cái cổ lão môn phái. Mà tại phía trên vùng bình nguyên này, đã tụ tập vô số tu giả, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, riêng phần mình tản ra khí tức cường đại. Cách đó không xa, trên một đài cao, môn phái tiêu chí có thể thấy rõ ràng, tựa hồ nơi này sắp cử hành thịnh đại tranh tài. Hắc, đây chính là trong truyền thuyết Viêm Ngục môn sao? Thiên Vô Ngấn nhìn phía xa dãy núi, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Viêm Ngục môn, nghe nói là một cái có được cường đại hỏa hệ pháp tắc môn phái, cuộc so tài lần này hẳn là cùng pháp tắc có quan hệ. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, có vẻ hơi bất an, tiểu hồ ly con mắt không ngừng mà liếc nhìn chung quanh, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, một cái cao ngạo thanh âm vang lên, muốn đi vào Viêm Ngục môn bí cảnh, trừ phi các ngươi có đầy đủ thực lực, nếu không sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, Thái Dương đã lên tới điểm cao nhất. Lúc này, Viêm Ngục môn cửa lớn từ từ mở ra, từ đó đi ra một người mặc màu lửa đỏ trường bào nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, bước ra một bước, toàn bộ bình nguyên nhiệt độ không khí đều tựa hồ tăng lên vài lần. Hoan nghênh các vị đến Viêm Ngục môn, thanh âm của hắn tràn đầy quyền uy, hôm nay, các ngươi sẽ tiến vào môn hạ của ta bí cảnh, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, trong mảnh bí cảnh này tràn đầy nguy hiểm, không có thực lực, sẽ chỉ chịu chết uổng. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy vị tu giả bay thẳng thân mà lên, muốn dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Nhưng sau một khắc, bọn hắn phảng phất đụng phải một cái bức tường vô hình, hung hăng ngã trở về, đầy đất đều là tiên huyết. Nam tử trung niên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, Viêm Ngục môn bí cảnh, há lại các ngươi có thể tùy tiện đi vào. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm nhận được trong mảnh bí cảnh này nguy cơ. Thiên Vô Ngấn cầm chặt Lăng Vân tay, ánh mắt hai người giao hội, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Tuyết Ảnh coi chừng trốn ở Lăng Vân phía sau, cứ việc nàng rất cường đại, nhưng đối mặt loại tình huống này, nàng vẫn cảm nhận được một chút sợ hãi. Nam tử trung niên hai tay phía sau, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, mở miệng, các vị phàm là có thể tới nơi đây đều không phải là hạng người bình thường. Ta chỉ có mấy câu, các ngươi phải thật tốt nghe. Tĩnh, toàn bộ bình nguyên tựa hồ cũng đắm chìm tại bất thình lình trong an tĩnh. Cho dù là những cái kia ngang ngược càn rỡ tu giả giờ phút này cũng đều nín thở, sợ bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một câu. Đầu tiên, tiến vào Viêm Ngục môn bí cảnh, mỗi người chỉ có thể mang theo 3 loại pháp khí. Thứ hai, trong bí cảnh có vô số nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có dấu vô số kỳ bảo, quyết định bởi tại các vị tạo hóa. Cuối cùng, tiến vào bí cảnh thời gian là 7 ngày 7 đêm, hơn lúc không ra, chính là vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Hiện tại, các vị có thể tiến vào, vừa dứt lời, vùng bí cảnh kia lối vào liền chậm rãi mở ra. Đám người giống như bị thả ra dã thú, nhao nhao tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong vùng bí cảnh. Có như mũi tên bắn thẳng đến mà vào, có đi lại tập tễnh, nhưng cũng vội vàng muốn đi vào. Lăng Vân nhìn một chút bên người Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, chúng ta cũng đi vào đi. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, mảnh bí cảnh này, nghe nói cùng hỗn nguyên chi lực có quan hệ, chúng ta phải cẩn thận. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, có vẻ hơi hưng phấn, nàng hiển nhiên đối với loại này thám hiểm tràn đầy chờ mong. Hai người một thú đi vào vùng bí cảnh kia lối vào, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Các loại lần nữa lúc mở mắt ra, đã là một thế giới khác. Trước mắt là một mảnh nồng đậm rừng rậm nguyên thủy, to lớn cây cối tựa như cổ lão cự nhân, xông thẳng lên trời. Cách đó không xa, có thể nghe được dã thú gào thét cùng chim chóc kêu to, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nơi này, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, Thiên Vô Ngấn nói nhỏ, chương 3102, gia nhập môn phái bí cảnh. Lăng Vân nhìn xem những cái kia cao vút trong mây cây cối, trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác. Xem ra lần này thám hiểm, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Cách đó không xa, đột nhiên có người kêu to, ta tìm được, đây là hỗn nguyên quả. Đám người nhao nhao hướng nơi đó dũng mãnh lao tới, nhưng sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, người kia liền bị một cái hung mãnh dị thú cho xé rách. Dị thú kia quanh thân bao quanh lôi đình màu tím, hiển nhiên là nắm trong tay lôi đình pháp tắc cường giả. Hỗn nguyên quả là của ta, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng dị thú kia phóng đi. Trên người hắn tản mát ra nồng đậm hỏa diễm, hiển nhiên là nắm giữ hỏa hệ pháp tắc hỗn nguyên cường giả. Cả hai giao phong, thiên địa vì đó biến sắc, lôi điện cùng hỏa diễm va chạm, bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Ngay cả xa xa Lăng Vân hai người một thú đều bị khí tức cường đại này rung động. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chúng ta đi, không nên bị những này quấy nhiễu. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều nhẹ gật đầu, hai người một thú cẩn thận từng ly từng tí vòng qua chiến trường kia. Tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, ám lục quang mang cùng bầu không khí ngột ngạt xen lẫn thành một mảnh quỷ dị không khí. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh rón rén tiến về phía trước phát, cây cối ở giữa bóng ma như ẩn như hiện, phảng phất tại bí mật quan sát lấy bọn hắn mỗi một cái động tác. Cảm giác nơi này không thích hợp, Thiên Vô Ngấn cau mày nói, hắn cảm nhận được bốn phía tràn ngập cảm giác nguy cơ. Lăng Vân hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới, chúng ta không thể bởi vì một chút xíu bất an liền từ bỏ. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, một trận bén nhọn tiếng còi phá vỡ yên tĩnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, đông đảo thân ảnh mặc hắc bào từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Lăng Vân hai người một thú bao bọc vây quanh. Rốt cuộc tìm được các ngươi, một kẻ người áo đen âm tiếu nói. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, các ngươi là ai? Người áo đen không có trả lời, mà là hướng phía Lăng Vân cười lạnh một tiếng. Toàn bộ không khí phảng phất bị cái này cười lạnh chỗ đông kết, một loại bá đạo pháp tắc lực lượng tràn ngập ra giữa không trung. Công, người áo đen đám người đứng phía sau bên trong, có người gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt ra. Vô số lực lượng pháp tắc răng khắp nơi, hướng Lăng Vân bọn hắn ép đi. Thiên Vô Ngấn hai tay vung lên, một đạo hỗn nguyên khí tức từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cùng cái kia bá đạo pháp tắc lực lượng ngạnh sinh sinh va chạm vào nhau. Tuyết Ảnh thì là gầm nhẹ một tiếng, quanh thân băng xương bốn phía, hóa thành một đạo băng long, phóng tới những người áo đen kia. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, trường kiếm trong tay của hắn nổi lên quang mang màu vàng, trực tiếp vung hướng cái kia dẫn đầu người áo đen. Giữa hai bên pháp tắc lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Tên đáng chết, người áo đen hét lớn một tiếng, từ trên thân nó bộc phát ra ánh sáng màu đen hóa thành một cái cự đại ma chảo, trực tiếp hướng Lăng Vân chộp tới. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại người áo đen kia sau lưng, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp bổ về phía sau lưng nó. Không tốt, người áo đen con ngươi co rụt lại, nhưng vẫn là bị Lăng Vân trường kiếm xẹt qua, tiên huyết trong nháy mắt vẩy ra. Lăng Vân không có dừng lại, hắn trong nháy mắt hóa thành một cái màu vàng gió lốc. Cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng một chỗ, đối với đám kia người áo đen triển khai điên cuồng tấn công. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, trong lúc nhất thời, quang mang màu vàng, hỗn nguyên khí tức cùng băng xương lực lượng răng khắp nơi. Cùng đám kia người áo đen ở giữa lực lượng pháp tắc ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thiên Vô Ngấn thân ảnh giống như u linh, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đi một kẻ người áo đen tính mệnh. Mà Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo băng phong, chỗ đến, hết thảy đều bị đông cứng. Lăng Vân trường kiếm trong tay phảng phất có sinh mệnh bình thường, mỗi một lần vung ra, đều sẽ có người áo đen sinh mệnh bị cắt đứt. Tại thâm thúy trong rừng rậm nguyên thủy, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lẫn nhau yểm hộ, cùng những người áo đen kia triển khai quyết tử đấu tranh. Tuyết Ảnh thì như bóng với hình, tựa như một mảnh băng tuyết phong bạo ở trên chiến trường tung hoành. Lăng Vân trường kiếm trong tay tản ra hào quang màu trắng bạc, mỗi lần vung ra, đều nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người áo đen tại dưới kiếm của hắn nhao nhao ngã xuống đất, trở thành bụi bặm. Thiên Vô Ngấn tỉnh táo tránh đi công kích của đối phương, mỗi khi hắn xuất thủ, luôn luôn tinh chuẩn mà chí mạng. Hắn hỗn nguyên khí tức càng thêm nồng đậm, cùng Lăng Vân phụ trợ lẫn nhau, đem chiến cuộc dần dần kéo hướng về phía bên mình. Mà Tuyết Ảnh càng là không sợ hãi, nó băng hệ dị năng cơ hồ biến thành thực chất. Cái kia băng xương chi lực những nơi đi qua, cho dù là hỗn nguyên cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Các ngươi bọn này đáng chết đồ chơi, dám ở chỗ này làm càn. Thiên Vô Ngấn gầm thét, một cái khống chế hỗn nguyên pháp tắc nắm đấm oanh ra, trực tiếp đem một tên người áo đen đánh cho vỡ nát. Chiến đấu kéo dài thật lâu, thẳng đến cuối cùng, khu vực này người áo đen toàn bộ ngã xuống. Huyết tinh cùng khét lẹt mùi hỗn hợp ở trong không khí, mà Lăng Vân bọn hắn cũng đều có chút mỏi mệt. Mẹ nó, bọn này người áo đen đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thiên Vô Ngấn vuốt vuốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lăng Vân thu hồi trường kiếm trong tay, trầm giọng nói, không biết, nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái đơn giản bí cảnh. Tuyết Ảnh lúc này đã huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai. Nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt của hắn, hiển nhiên là muốn cho một chút an ủi. Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lăng Vân nói, ánh mắt quét mắt bốn phía. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, vùng rừng rậm này to lớn như thế, luôn có thể tìm tới một cái nơi thích hợp. Hai người một thú bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm, trên đường tao ngộ mấy lần cỡ nhỏ dị thú công kích, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Trải qua ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn tìm được một cái tương đối ẩn nấp cạnh dòng suối nhỏ, quyết định ở đây nghỉ ngơi. Thiên Vô Ngấn nhịn không được nguyền rủa nói bọn này người áo đen, thật là sống đến không kiên nhẫn, lại dám phục kích chúng ta. Lăng Vân trầm mặc thật lâu, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua dày đặc lá cây, nhìn về phía trên bầu trời vầng kia lãnh nguyệt. Đây là môn phái của hắn bí cảnh, là một cái tuyệt đối cấm địa, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào. Nhưng là đám kia người áo đen lại phá lệ pháp tắc này, rõ ràng có được một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Ngươi cảm thấy, bọn này người áo đen phía sau là ai? Thiên Vô Ngấn cau mày hỏi. Lăng Vân trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, ta không biết, nhưng nhất định là cái nào đó cùng ta môn phái có thâm cừu đại hận thế lực. Thiên Vô Ngấn lườm Lăng Vân một chút, cười lạnh, các ngươi Hỗn Nguyên Chi Đạo đại phái, ân oán phân tranh còn nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ còn phân rõ cái nào là thâm cừu đại hận. Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, loại cấp bậc này bí cảnh, trừ môn phái đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, những người khác vào không được. Ngươi nói, bọn hắn là như thế nào tiến đến? Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng, bọn hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó siêu việt pháp tắc thủ đoạn. Lăng Vân chậm rãi đứng người lên, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến vùng rừng rậm kia chỗ sâu. Thiên Vô Ngấn kinh hãi, vội vàng đuổi theo, Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau. Ngươi làm gì? Thiên Vô Ngấn quát hỏi. Lăng Vân không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng thốt, tìm bọn hắn nơi phát ra. Hai người thân pháp cực nhanh, ở trong rừng rậm như cá gặp nước, nhưng ở xâm nhập đến khu vực nào đó sau, Lăng Vân đột nhiên dừng lại, trên mặt của hắn lộ ra một cái cười lạnh. Phía trước, một cái cự đại ma pháp trận ngay tại chậm rãi chuyển động, hấp thụ lấy chung quanh nguyên khí. Mà tại ma pháp trận trung ương, có một kẻ người áo đen đang ngồi ở nơi đó, không ngừng mà chú nhớ tới cái gì. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một đạo kiếm khí từ trong tay của hắn bay ra, thẳng đến người áo đen kia. Nhưng là, tại kiếm khí sắp chạm đến người kia lúc, một cái cự đại bình chướng màu đen đột nhiên dâng lên, đem kiếm khí ngăn tại bên ngoài. Người áo đen kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác, Lăng Vân, ngươi tới được vừa vặn. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, hừ lạnh nói, ngươi là ai? Vì sao dám tự ý nhập ta Hỗn Nguyên Chi Đạo bí cảnh? Người áo đen kia đứng người lên, cười chào phúng, ta chính là tới tìm ngươi phiền phức, ngươi cho rằng đây là địa bàn của các ngươi. Lăng Vân thản nhiên nói, hôm nay, ngươi đừng nghĩ rời đi. Người áo đen kia tựa hồ đối với Lăng Vân lời nói cũng không thèm để ý, chỉ là cười lạnh, chúng ta đã được đến đồ vật muốn, các ngươi hiện tại, chỉ là dư thừa. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên phất tay, một đạo màu mực đao quang vạch phá không khí, thẳng đến người áo đen kia. Người kia chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, màu mực đao quang liền tiêu tán. Các ngươi, đều là phế vật, người áo đen cười to. Lăng Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên đề khí, quanh thân Hỗn Nguyên khí khí tức như là giống như cuồng phong bạo vũ, quét sạch mà ra, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Trong rừng rậm phong đột mà trở nên lăng lệ, cuốn lên trên đất lạc diệp, hình thành một cái cự đại gió lốc. Trung ương, Lăng Vân cùng người áo đen kia khoảng cách chỉ có mấy bước xa, ánh mắt của song phương giao hội, phảng phất có vô số điện hoa kích xạ. Ngươi biết, ngươi bây giờ đã là một con đường chết. Người áo đen trong thanh âm tràn đầy khinh thường, Lăng Vân chỉ là cười lạnh, bỗng nhiên đề khí, cả người như là một cái kiếm sắc bén, hướng thẳng đến người áo đen phóng đi. Người áo đen cũng không yếu thế, chắp tay trước ngực, một đạo to lớn ma pháp trận xuất hiện dưới chân hắn. Vô số ma hỏa màu đen từ trong trận phun ra ngoài, cùng Lăng Vân đụng vào nhau. Chết đi, người áo đen quát ầm lên, trong tay ma pháp trận điên cuồng xoay tròn, càng ngày càng nhiều ma hỏa hướng Lăng Vân dũng mãnh lao tới. Lăng Vân không cam lòng yếu thế, chung quanh thân thể hắn bắt đầu dần hiện ra từng đạo pháp tắc màu vàng đường cong. Mỗi khi ma hỏa muốn tới gần hắn, những pháp tắc này đường cong liền sẽ hình thành một cái hộ thuẫn, đem ma hỏa ngăn tại bên ngoài. Thiên Vô Ngấn mắt thấy Lăng Vân bị nhốt, lên cơn giận dữ, nhịn không được hét lớn một tiếng, thân hình thuấn di đến giữa hai người. Trên người hắn hiện ra thâm đen như mực khí tức, hai tay vung ra, đem cái kia ma pháp trận đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngươi bất quá cũng như vậy, Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói, trong tay trường đao màu đen đã ra khỏi vỏ, hướng phía người áo đen bổ tới. Người áo đen trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh bị cười lạnh thay thế. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Nói đi, phía sau hắn hiện ra một cái cự đại ma tượng, ma tượng kia cầm trong tay một thanh trường thương, nhắm ngay Thiên Vô Ngấn chính là đâm một cái. Thiên Vô Ngấn không dám khinh thường, lập tức triệu hồi ra một tầng màu mực vòng bảo hộ, ngăn trở ma tượng công kích. Nhưng ma tượng này lực lượng thực sự quá mạnh, một kích xuống dưới, liền để Thiên Vô Ngấn vòng bảo hộ bày biện ra vết rách. Lúc này, Lăng Vân cũng kịp phản ứng, hắn triệu hồi ra thần thông của mình, từng đạo kiếm khí từ trong tay của hắn bay ra, cùng ma tượng giao phong. Song phương giao thủ, làm cho cả xâm lâm đều phảng phất trở nên không chịu nổi gánh nặng, cây cối sụp đổ, thổ địa nứt ra. Người áo đen mắt thấy tình thế không ổn, lập tức triệu hồi ra càng nhiều ma hỏa, đem chính mình vây quanh, phảng phất muốn cùng Lăng Vân đồng quy vu tận. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn biết đây là người áo đen một chiêu cuối cùng, nhưng hắn nhưng không có ý lùi bước. Hắn hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể hiện ra một tầng khí thức màu đen, cùng người áo đen ma hỏa đối cứng. Hai đại cường giả giao phong, làm cho cả thế giới đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, chỉ có trắng hay đen, ác cùng chính đối hám. Lăng Vân nhìn thấy Thiên Vô Ngấn lâm vào khốn cảnh, trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng vô pháp viện trợ. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, cùng người áo đen thế lực ba bên. Đem mảnh này rừng rậm cổ lão làm chiến trường, mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập khí tức cường đại cùng thần thông khí lưu. Đột nhiên, một cái cự đại ma tượng ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, đó là một loại cực độ hận ý cùng sát cơ. Ma tượng kia trên thân hiện ra vô số phù văn màu đen, mỗi một cái phù văn đều tản ra mãnh liệt ma khí. Nó cao cao nâng lên cự trường, tụ tập tất cả ma lực, nhắm ngay Lăng Vân chính là một trường vỗ xuống. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn cứ việc tu luyện không ít pháp tắc cùng thần thông. Nhưng đối mặt ma tượng này đột nhiên công kích, hay là hơi có vẻ luống cuống tay chân. Chung quanh thân thể hắn pháp tắc quang mang lấp lóe, ý đồ ngăn lại một trường này. Nhưng ma tượng lực lượng quá mạnh, hắn vòng bảo hộ dưới một trường này trực tiếp phá toái. Không tốt, Thiên Vô Ngấn trong mắt lộ ra chấn kinh, hắn muốn xông lên phía trước hỗ trợ. Nhưng bên người áo đen nhao nhao hướng quanh hắn công tới, để hắn không cách nào viện trợ. Lăng Vân như là một cái lưu tinh, bị đánh bay ra ngoài vài dặm xa, nặng nề mà rơi vào hoàn toàn hoang lương trên đá núi. Bụi đất vẩy ra, chấn động đến không khí bốn phía đều trở nên cực nóng. Người áo đen thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, ha ha, đây chính là thực lực của các ngươi sao. Thật sự là buồn cười. Hắn quay đầu, đối với thủ hạ bên người quát, nhanh, chúng ta đi. Nói đi, trên người hắn hiện ra một cái cự đại truyền tống trận, hào quang màu đen từ trong truyền tống trận tuôn ra. Đem hắn cùng thủ hạ của hắn toàn bộ bao trùm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Thiên Vô Ngấn cùng trọng thương Lăng Vân, tại mảnh này bị hủy diệt trong rừng rậm, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn trong mắt nổi lên lửa giận, hắn vọt tới Lăng Vân bên người. Nhìn xem hắn cả người là máu, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ không có một tia huyết sắc, trong lòng không khỏi như đau rảo, đám hỗn đản này, dĩ nhiên như thế hèn hạ. Lăng Vân hô hấp yếu ớt, nhưng còn có một tia khí tức Thiên huynh, không nên trách chính mình, đây là lỗi của ta. Quá bất cẩn. Thiên Vô Ngấn trong mắt nước mắt tràn đầy, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược nhét vào Lăng Vân trong miệng, ăn trước bên dưới, ổn định thương thế. Lăng Vân nuốt xuống đan dược, cảm nhận được thể nội thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là lộ ra hết sức yếu ớt. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới mảnh bí cảnh này cửa ra vào, nếu không lại gặp người áo đen, chúng ta khả năng thật. Thiên Vô Ngấn hung hăng cắn răng, bọn này người áo đen, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Hắn hít sâu một hơi, đỡ dậy Lăng Vân, hai người chậm rãi rời đi. Vượt qua một cái gò núi, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tìm được một cái ẩn nấp sơn động, quyết định ở đây nghỉ ngơi. Sơn động này phảng phất ngăn cách với đời, nội bộ thâm thúy u ám, dựa vào cửa sơn động xuyên vào ánh sáng nhạt chiếu sáng. Chương 3103, rời đi bí cảnh cùng ngăn cản. Ba cái tiến vào, Lăng Vân ngồi ở một bên, hít sâu, chậm rãi chữa trị thương thế của mình. Thiên Vô Ngấn thì bắt đầu bố trí trận pháp, từng đạo huyền diệu pháp tắc từ trong tay hắn tuôn ra, dần dần hình thành một cái bảo hộ kết giới. Lần này thật sự là chật vật, Thiên Vô Ngấn thấp giọng thì thào, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nếu không có gặp phải ma tượng kia, chúng ta nhất định có thể đem đám kia người áo đen đánh lui. Lăng Vân thở dài, việc này đã qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm an toàn, tìm tới bí cảnh này cửa ra vào. Hắn cúi đầu, nhìn về phía bên người Tuyết Ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly kia đầu. Thiên Vô Ngấn đang chuẩn bị đáp lại, lại đột nhiên nhíu mày, tựa hồ cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Có người, Thiên Vô Ngấn cảnh giác thấp giọng nói, bên ngoài thanh âm dần dần rõ ràng, không có khả năng, ta cảm giác cái kia băng phách thiên tâm thạch khí tức liền tại phụ cận. Đây chính là một khối có thể băng phong vạn vật, hấp thu thiên địa linh khí thần kỳ linh thạch, là chủ nhân nhất định được đồ vật. Một thanh âm khác phụ họa, đối với, nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới băng phách thiên tâm thạch mà không phải đuổi theo hai tên gia hỏa kia. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người trong mắt đều lóe lên lãnh quang. Mà tiểu hồ ly kia Tuyết Ảnh, càng là khẩn trương rũ cụp lấy cái đuôi, phảng phất tại lo lắng cho mình thân phận bị vạch trần. Thiên huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nhẹ giọng hỏi. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một chút, chúng ta tạm thời trước không lộ diện. Cái này băng phách thiên tâm thạch không biết là vật gì. Nhưng nghe cái tên, cùng Tuyết Ảnh năng lực tương tự. Ta hoài nghi trong bí cảnh này nhất định cùng khối linh thạch này có quan hệ. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên những người áo đen kia đã rời đi. Lăng Vân chậm rãi đứng người lên, ngữ khí kiên quyết, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể để cho khối này băng phách thiên tâm thạch rơi vào đám người áo đen kia trong tay. Cái này không chỉ có quan hệ đến sinh tử của chúng ta, càng liên quan đến toàn bộ tam giới cân bằng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, chúng ta chuyến này, chẳng những muốn rời khỏi bí cảnh này, còn muốn tìm tới khối này băng phách thiên tâm thạch. Chí ít không thể để cho đám kia người áo đen tùy tiện đắc thủ. Sơn động lối vào bên cạnh, một đạo trận pháp ở trong không khí lấp lóe, đây là Thiên Vô Ngấn bày ra ẩn tàng kết giới. Mà tại trong kết giới, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, trên thân hai người tán phát khí tức trong nháy mắt biến mất, như là dung nhập hư không. Thiên Vô Ngấn nói khẽ, ta có nhất pháp, có thể khiến cho chúng ta hành tung càng thêm ẩn nấp, nhưng cần Tuyết Ảnh phối hợp. Lăng Vân nhẹ gật đầu, khẽ vuốt Tuyết Ảnh lông tóc, tiểu hồ ly kia hiển nhiên cũng ý thức được trước mắt thế cuộc khẩn trương, thấp cắn cái đuôi, im lặng gật đầu. Hai người một thú thân hình cấp tốc biến mất tại trong sơn động, mà ở bên ngoài, những người áo đen kia chính dọc theo một cái hướng khác tiến lên. Bọn hắn chỗ đi qua, thỉnh thoảng lại có linh thú chu lên, thực vật khô héo, hiển nhiên trên người bọn họ mang theo một loại làm thiên địa không dung tà dị chi lực. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ẩn thân ở phía sau bọn họ, một đường đi theo. Qua thật lâu, phía trước truyền tới một người áo đen thanh âm, nhanh, ngay tại cái này phía trước băng nguyên phía dưới, cái kia băng phách thiên tâm thạch liền giấu ở nơi đó. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt toát ra lăng lệ chi sắc, nói xem ra bọn hắn thật biết băng phách thiên tâm thạch hạ lạc. Chúng ta đến tăng tốc đi tới, không thể để cho bọn hắn trước một bước lấy được. Lăng Vân ngưng thần trầm tư một lát, nói chúng ta bây giờ mặc dù có thể ẩn thân, nhưng phương diện tốc độ lại không thể cùng bọn hắn đánh đồng, cần một cái sách lược. Sách lược, Thiên Vô Ngấn nhíu mày. Lăng Vân mỉm cười, ta có biện pháp, chỉ là cần ngươi phối hợp. Thiên Vô Ngấn trong mắt sáng lên, nói ngươi pháp tắc có thể thao tác nguyên tố, ta nhớ được ngươi từng đề cập qua một cái gọi thiên lôi định vị kỹ xảo, ta muốn mượn dùng một chút. Lăng Vân thần sắc kiên quyết. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nói ngươi muốn gây nên thiên lôi, nhờ vào đó dẫn dắt rời đi chú ý của bọn hắn, chúng ta từ một con đường khác tiến về băng nguyên. Lăng Vân gật đầu, đúng là như thế. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên cười ha ha, tốt, ngươi tiểu tử này, thật đúng là gan lớn. Sau đó, Thiên Vô Ngấn hai tay ngưng tụ lôi điện, hướng lên bầu trời ném ra, trong nháy mắt, mây đen dày đặc, tiếng sấm đại tác. Mà đám kia người áo đen hiển nhiên bị bất thình lình lôi kiếp hấp dẫn, nhao nhao dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ đường vòng, chuẩn bị từ một phương hướng khác tiếp cận băng nguyên. Khi bọn hắn rốt cục đi vào băng nguyên thời điểm, lại phát hiện phía trước đã có mấy danh người áo đen tại trên mặt băng bố trí trận pháp, tựa hồ đang dẫn đạo một loại nào đó lực lượng thần bí. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn cắn răng, chúng ta tới trễ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, vậy liền cứng rắn. Nói đi, Lăng Vân hai tay vung lên, lực lượng pháp tắc tại chung quanh hắn phun trào, từng đạo đao khí răng khắp nơi, hướng đám kia người áo đen chém tới. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào người áo đen trước đó, một chưởng đánh ra, mang theo phá không chi thế. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng ảnh, thẳng đến cái kia đang chuẩn bị dẫn đạo lực lượng trận pháp. Tuyết Ảnh màu băng lam thân ảnh giống như trong trời đông giá rét phong tuyết, cấp tốc hướng phía cái kia trận pháp thần bí chạy đi, nhưng chính đang nàng sắp chạm đến thời điểm, một đạo linh quang thoáng hiện. Một tấm to lớn buộc linh võng trong nháy mắt bao trùm nàng, mỗi một cái ô lưới đều tràn ngập áp chế ma thú đặc thù pháp tắc, để Tuyết Ảnh không cách nào động đậy mảy may. Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đang muốn xông lên phía trước giải cứu, lại phát hiện bốn phía bóng đen trùng điệp. Nguyên lai tại bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, đã bị từng bầy người áo đen vây quanh. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, xem ra chúng ta đánh giá thấp bọn này người áo đen. Ha ha, các ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Trong đó một tên người áo đen tay giơ lên, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Chiếu sáng hắn tấm kia bị nón đen che chắn khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tràn đầy sát ý hẹp dài con mắt. Hôm nay, hai người các ngươi đều muốn vẫn lạc nơi này. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, sau lưng lực lượng pháp tắc như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt mà lên. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Vô Ngấn, chúng ta nhất định phải nhanh phá vỡ túi này vây, tìm tới Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai tay của hắn bỗng nhiên bắt đầu kết thành từng cái phức tạp thủ ấn. Trong không khí nguyên tố điên cuồng mà dâng tới hắn, tụ tập thành một cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức bạo phát đi ra Cửu Dương Chân Hỏa. Theo lời của hắn rơi xuống, chín đạo chói mắt hỏa trụ màu vàng phóng lên tận trời, thẳng đến chín cái phương hướng người áo đen. Hỏa trụ mang theo cực nóng nhiệt độ cùng mãnh liệt lực phá hoại, những cái kia bị đánh trúng người áo đen trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà Lăng Vân thì không cam lòng rớt lại phía sau, thân hình của hắn như u linh di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần xuất hiện đều là tại một kẻ người áo đen sau lưng. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo nhàn nhạt quang ảnh, kiếm khí tung hoành, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Nhưng này tên hỏa diễm lòng bàn tay người áo đen tựa hồ đối với những này cũng không thèm để ý, hắn âm hiểm cười nói, giết chết bọn hắn. Càng nhiều người áo đen từ bốn phía tuôn ra, trên người của bọn hắn đều mang một loại khí tức tà ác, tựa hồ trải qua đặc thù nào đó cải tạo. Mỗi một cái đều có vượt mức bình thường sức chiến đấu. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân lưng tựa lưng, đối mặt với bốn phương tám hướng địch nhân. Lăng Vân cắn răng nói, Thiên Huynh, đám khốn kiếp này thật là khiến người ta đau đầu. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, bất quá là chút sâu kiến mà thôi. Hai người lần nữa phát động công kích, Lăng Vân kiếm khí cùng Thiên Vô Ngấn hỏa diễm trên không trung xen lẫn. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, đem bốn phía người áo đen cuốn vào trong đó. Đang chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, một đạo ánh mắt lợi hại từ đằng xa quét tới, như là trời đông giá rét chi phong bình thường lạnh lẽo. Ánh mắt kia thuộc về một cái thân mặc hắc bào nam tử, thân ảnh của hắn xuất hiện đến 10 phần đột ngột. Phảng phất từ trong hư không đột nhiên hiện lên, mang theo vài phần thần bí cùng không thể xâm phạm uy thế. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia trói buộc chặt Tuyết Ảnh buộc linh võng, hai tay đột nhiên kết thành một đạo phức tạp thủ ấn. Lòng bàn tay tuôn ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ đen, mắt thấy là phải đem Tuyết Ảnh thôn vệ đi vào. Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong mắt vội vàng chi sắc lóe lên liền biến mất. Nhưng vào lúc này, nam tử mặc hắc bào ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng bọn hắn. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt tác dụng tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trên thân, trực tiếp đem bọn hắn hai người từ tại chỗ hút tới. Ngươi là người phương nào? Thiên Vô Ngấn lạnh lùng hỏi. Nam tử mặc hắc bào giống như cười mà không phải cười, các ngươi không xứng biết ta là ai. Chỉ cần biết rằng, Tuyết Ảnh hiện tại là của ta. Nói xong, hắn đưa tay bãi xuống, Tuyết Ảnh bị thu vào hắn chữ vật giới bên trong, chỉ để lại buộc linh võng tại nguyên chỗ lóe ra ánh sáng nhạt. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn xông đi lên. Nhưng nam tử mặc hắc bào chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh bay ra ngoài. Hai người như diều bị đứt dây, không cách nào chống cự, trực tiếp bị đánh đến nặng nề mà đâm vào một mảnh trên đá lớn, đá vụn văng khắp nơi. Tên đáng chết, Thiên Vô Ngấn thở hào hển, vết máu từ khóe miệng chảy xuống, thực lực của người này, viễn siêu chúng ta. Lăng Vân hung hăng cắn răng, ta nhất định phải cứu ra Tuyết Ảnh. Lúc này, nam tử mặc hắc bào cũng không tiếp tục đối với Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phát động công kích, ngược lại quay người đối với bốn phía người áo đen nói thu đội, chúng ta đi. Một đám người áo đen nối đuôi nhau mà đi, nhanh chóng theo nam tử áo bào đen kia biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại rách nát chiến trường cùng trọng thương Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân giãy giụa lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới tên kia, ta muốn cứu ra Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, không cần phải nói, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, hai người thân ảnh tại trong bí cảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ, đó là trong bí cảnh trạm trung chuyển viêm ngục dịch trạm. Đây là một cái cỡ lớn khu kiến trúc, bốn phía tường cao, to lớn cửa sắt, từng sàn trong kiến trúc bộ truyền ra trầm thấp tiếng hít thở. Ở chỗ này, viêm ngục môn môn đồ có một cái đại bản doanh. Bọn hắn ở chỗ này tiến hành tu luyện cùng nghỉ ngơi, mà bất luận cái gì kẻ ngoại lai, đều cần đạt được viêm ngục môn cho phép mới có thể ra vào. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, xem ra chúng ta đến làm cho bọn hắn hảo hảo thả chúng ta đi ra. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bên người Tuyết Ảnh, nhẹ nhàng nói ra cẩn thận một chút. Hai người một thú đi tới viêm ngục dịch trạm lối vào, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, mặt mọc đầy râu tráng hán chính ngăn tại cửa ra vào. Người nào? Tráng hán lạnh giọng hỏi. Thiên Vô Ngấn đi tới, chúng ta chỉ là qua đường, muốn từ nơi này rời đi. Tráng hán trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, không có Viêm Ngục môn lệnh bài, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Lăng Vân nhìn xem hắn, chúng ta không muốn cùng các ngươi có cái gì xung đột, chỉ là muốn từ nơi này qua. Tráng hán cười lạnh, nghĩ tới liền qua, nơi này là chúng ta Viêm Ngục môn địa bàn. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, đây là một loại sâu không lường được tu vi, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Một lần cuối cùng, thả chúng ta đi. Tráng hán cười lạnh, muốn chết. Vừa dứt lời, Viêm Ngục dịch trạm bên trong nháy mắt tuôn ra một đoàn thân mang áo bào đỏ môn đồ. Bọn hắn tu vi cao cường, pháp tắc thần thông tung hoành, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân triển khai chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân kiếm trong tay vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm khí bén nhọn, cùng Viêm Ngục môn đồ giao thủ. Mỗi một lần công kích, đều mang thế sét đánh lôi đình, không cho sơ thất. Thiên Vô Ngấn thì là giống như quỷ mị, thân ảnh của hắn ở trên chiến trường lập lòe, mỗi lần xuất thủ đều sẽ mang đi một cái Viêm Ngục môn đồ. Các ngươi đám khốn kiếp này, Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên tuôn ra nói tục. Mỗi khi kiếm của hắn cùng địch nhân giao phong lúc, đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ, tràng diện dị thường huyết tinh. Đột nhiên, một cái thân mặc áo bào đỏ nam tử trung niên từ trong đám người đi ra. Hắn là Viêm Ngục môn trưởng lão, tu vi sâu không lường được. Hắn nhìn xem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai cái không biết sống chết ra hỏa, dám tại ta Viêm Ngục môn trên địa bàn dương oai. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, muốn đánh liền đánh, bớt nói nhảm. Theo hai người đối thoại, trên trận chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng Viêm Ngục môn đám người giao thủ, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, mỗi một kích đều có thiên băng địa liệt uy thế. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, hỗn nguyên khí tức nhiễu loạn cửu tiêu. Tại cái này trên chiến trường rộng lớn, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn như là hai tòa sơn nhạc, sừng sững không ngã, mà bọn hắn đối thủ cũng đều là hỗn nguyên bên trong tinh anh. Thiên huynh, xem ra đám gia hỏa kia không có ý định thả chúng ta đi qua. Lăng Vân lạnh giọng nói ra, trong tay Tử Tiêu múa kiếm ra một mảnh màu tím mưa kiếm, phong tỏa một cái phương hướng. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, đám này ngu xuẩn coi là dựa vào nhiều người liền có thể áp chế chúng ta. Một tên địch nhân vọt lên, hai tay vung vẩy ra hai đạo hỏa diễm nóng rực, như là như hỏa long hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay Tử Tiêu kiếm vung lên, cái kia hỏa long liền bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn sau lưng không gian bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ hết thảy. Những cái kia bị thôn vệ địch nhân đều thét lên, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, như là ưng chuẩn bình thường khóa chặt một địch nhân, đây là một cái tu vi thâm hậu hỗn nguyên đại năng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi, cút ra đây. Cái kia hỗn nguyên đại năng trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống sợ hãi trong lòng. Cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở trước mặt ta cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lãnh khốc, vậy liền để ngươi xem một chút, cái này tôm tép nhãi nhép là thế nào đem ngươi cái này cái gọi là hỗn nguyên đại năng dẫm tại dưới chân. Hai người cơ hồ là tại vừa dứt lời đồng thời, xông về lẫn nhau. Mãnh liệt khí tức va chạm vào nhau, đã dẫn phát mãnh liệt không gian chấn động, chung quanh mặt đất đều đang không ngừng run rẩy. Chương 3104, rời đi bí cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng cùng mấy tên địch nhân triển khai giao phong kịch liệt. Công kích của hắn tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình, mỗi một chiêu đều là thẳng đến đối phương yếu hại. Nhưng địch nhân cũng không phải ăn chay, bọn hắn công kích đồng dạng sắc bén, pháp tắc cùng thần thông xen lẫn, tràng diện dị thường kinh tâm động phách. Lăng Vân cùng cái kia hỗn nguyên đại năng chiến đấu càng là đến mức độ kịch liệt. Hai người mỗi một lần công kích, đều có thể xé rách không gian, hình thành cái này đến cái khác vết nứt. Lăng Vân Tử Tiêu kiếm cùng đối phương đại đao màu đen không ngừng mà va chạm, dẫn phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch? Cái kia hỗn nguyên đại năng giận dữ hết, đại đao màu đen vẽ ra trên không trung từng đạo đao mang, như là lôi điện màu đen bình thường. Lăng Vân cười lạnh, thật không biết như ngươi loại này mặt hàng, làm sao lăn lộn đến hỗn nguyên đại năng. Nói, Lăng Vân khí tức trên thân bỗng nhiên bạo tăng, Tử Tiêu kiếm vẽ ra trên không trung một đạo dài đến vài trăm mét kiếm mang, thẳng đến cái kia hỗn nguyên đại năng mà đi. Hai người công kích trên không trung va chạm, dẫn phát ra từng mảnh nhỏ năng lượng bạo tạc, phảng phất là bắn nổ pháo hoa, chói lọi mà chí mạng. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cùng địch nhân giao phong càng là đạt đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Trên người hắn khí tức bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, một cái cự đại vòng xoáy màu đen tại phía sau hắn hình thành, không ngừng mà thôn vệ hết thảy. Kim cương như trẻ tre, Lăng Vân lấy sức một mình, phá vỡ hỗn nguyên đại năng phòng thủ, không lưu tình chút nào đem nó đánh giết trên chiến trường. Cái kia hỗn nguyên đại năng mặc dù mạnh miệng, nhưng ở Lăng Vân như là thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới, thân thể của hắn bị đánh trúng thất linh bát lạc. Rốt cục ngăn cản không nổi Lăng Vân một kiếm, Tử Tiêu kiếm trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của hắn, đem hắn sinh mệnh khí tức chặt đứt. Huyết dịch như suối tuôn ra, cái kia Hỗn Nguyên đại năng trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, hắn từng là vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, loại kia phá vỡ tôn nghiêm cảm giác, để hắn khó mà tiếp nhận. Lăng Vân lôi ra Tử Tiêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem cái này Hỗn Nguyên đại năng thi thể ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Màu đỏ như máu mũi kiếm chảy xuống tiên huyết, tỏa ra Lăng Vân trong mắt hàn quang. Thiên huynh, nhanh, Lăng Vân hét lớn Thiên Vô Ngấn, trong âm thanh của hắn xen lẫn lo lắng cùng lửa giận. Thiên Vô Ngấn bên cạnh địch nhân chưa đánh bại, nhưng nghe đến Lăng Vân gào to sau. Hắn không nhìn những tiểu nhân vật này, cấp tốc vào tới Lăng Vân bên người, đem nó kéo đến trạm trung chuyển trong pháp trận. Pháp trận trung tâm trong nháy mắt sáng lên, cổ lão mà lực lượng cường đại bắt đầu phun trào, một cỗ mãnh liệt hấp xả chi lực xuất hiện, muốn đem hai người hút vào trong đó. Bọn này đồ chó hoang, cũng dám làm tổn thương ta. Thiên Vô Ngấn vết thương trên mặt đã bắt đầu đóng vảy, nhưng này lửa giận lại là càng ngày càng liệt, hắn hướng về phía bốn phía địch nhân hung hăng quát. Lăng Vân nắm chặt Tử Tiêu kiếm, trong mắt hàn quang như là lợi kiếm bình thường, đâm thẳng đối phương tâm linh, ai dám ngăn cản chúng ta, chết. Pháp trận quang mang càng sáng chói, cái kia địch nhân ở chung quanh cũng giống như biết không ổn, nhao nhao lui về phía sau, không còn dám tới gần nơi này nguy hiểm khu vực. Nhưng trong đó một tên địch nhân điên cuồng vọt lên, muốn ngăn cản Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rời đi. Nhưng hắn vừa mới tiếp xúc pháp trận, cả người liền bị lực lượng cường đại xé rách, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tại pháp trận hấp xả phía dưới, trong nháy mắt biến mất tại phía trên chiến trường này. Chỉ để lại mảnh kia bừa bộn chiến trường, cùng những cái kia cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao địch nhân. Bọn hắn rời đi địa phương, chỉ có máu, đao, kiếm cùng cái kia thê lương khí tức tử vong, phảng phất là địa ngục một góc.